Tiên Ngạo, tác giả Vụ Ngoại Giang Sơn, thực hiện audio cây lút mệnh danh Tà Công Tử Minh. audiochuyện.org, chương 371, thần uy của ma chủ. Lời này vừa nói ra lập tức xôn xao. Chuyện này có nghĩa là những nguyên anh này toàn bộ là do người biến hóa thúc đẩy mà ra. Ma chủ này có thể làm cho kim đan chân nhân hóa sinh nguyên anh, hoặc là có dược vật thần kỳ giống như hóa anh đan. Phải biết rằng kim đan sinh nguyên anh không phải đơn giản. Vô số kim đan chân nhân dậm chân ở chỗ này khó có thể tiến thêm. Trăm người có thể có 7-8 người thành công, đó chính là kỳ tích rồi. Những phái lớn truyền thừa vạn năm kia, có lẽ có diệu được có thể trợ giúp tu sĩ trúc cơ kỳ đạt tới kim đan chân nhân. Thế nhưng thần dược làm cho kim đan chân nhân hóa sinh nguyên anh, từ trước đến nay tuyệt đối không có. Những thần dược xưng là có thể hóa anh kia chẳng qua chỉ là tăng tỷ lệ thành công mà thôi. Có thể gia tăng một thành, đó đã có thể xưng là thần đan rồi. Nếu như thiên ma ma chủ này có thể làm cho kim đan chân nhân biến thành nguyên anh chân quân, vậy sẽ có vô số tu sĩ đến nương nhờ hắn. Chẳng trách mấy năm nay hắn ở trong âm thầm lặng lẽ đã tập hợp thế lực lớn như vậy. Mọi người sôi nổi nghị luận, đây là Kim Tâm Đại Trương lão nói. Không cần thảo luận nữa. Có thể xác định. Các ngươi hãy nhìn xem. Trong 13 nguyên anh đối kháng với Vô Lượng Tông không có 4 người uể ma chân quân. Chiến Ma Hoàng, Mê Thiên Tiên Cơ, Quy Hóa Lão Nhân. Xem ra đây là tranh đấu giữa nguyên anh cũ mới thủ hạ của ma chủ. 4 nguyên anh chân quân bài danh đắt lâu, khinh thường những đệ tử hậu tiến này. Những nguyên anh chân quân mới này là muốn chứng minh mình, cho nên mới như vậy. Trưởng lão Ám Ma Tông thật lợi hại, trong nháy mắt đã từ điểm nhỏ này nhìn thấu nhân tâm, nhìn ra vấn đề. Lời này vừa nói lập tức sự tình đã định. Mọi người ngừng thảo luận. Phía dưới chiến đấu kịch liệt. Đột nhiên chiến đấu trên không trung bắt đầu. Trong nháy mắt khi chiến đấu của Nguyên Anh trên không bắt đầu, chỉ thấy mọi người đang chiến đấu phía dưới phân ra giống như thủy triều. Bất kể sau một khắc có thể đánh chết cường địch, cũng lập tức buông tay, xoay người bỏ chạy, dốc hết toàn lực. Vô Lượng Tông rút về Vô Lượng Thiên Địa, liên quân ma chủ kéo đến phía sau ma chủ. Kỳ thực đệ tử hai bên chiến đấu phía dưới, rất nhiều người đều đang chú ý giờ phút này. Bọn họ biết mình liều mạng nữa cũng không có ý nghĩa. Chiến đấu vừa rồi chỉ là đùa giỡn một chút, không đến 30 lần hô hấp. Trên mặt đất ngoại trừ 700-800 cỗ thi thể, còn có hơn 200 tu sĩ trọng thương đã không còn người khác. Những tu sĩ trọng thương này đều là đệ tử liên quân. Những người thụ thương của Vô Lượng Tông toàn bộ được mang đi. Lúc này có người nói, quả nhiên là như vậy. Vô Lượng Tông này đã phát hiện vấn đề gì đó. Bọn họ không ngờ lấy ít đánh nhiều, cường công trước. Bầu trời trong nháy mắt bạo phát uy năng hùng mạnh. Uy năng này bạo phát quá mãnh liệt, Dư Tắc Thành căn bản không cảm giác được gì. Hắn chỉ có thể trốn ở trong một ngọn núi ẩn giấu mình. Mặc dù hóa thân thành thiên dược, thế nhưng hắn vẫn mở ra toàn bộ thất tinh đấu chuyển đổ và ngũ hành thái ấp cháo, điều chỉnh thành trạng thái vô quang vô sắc bảo hộ mình. Ở trong mắt Dư Tắc Thành, chỉ thấy bầu trời kia mây đen cuồn cuộn, trong nháy mắt giống như cơn lốc cuốn đi tất cả. mây đen trong vòng ngàn dặm toàn bộ biến mất. Bầu trời vô cùng trong sáng, ánh trăng và sao trời chưa từng lớn như vậy. Chỉ thấy 20 đạo quang hoa chia làm hai bên, lói lên trên bầu trời. Mỗi một đạo quang hoa đại biểu cho một nguyên anh chân quân. Sau đó chính là quang hoa đầy trời. Bầu trời đã hoàn toàn biến thành ban ngày, căn bản nhìn không rõ lắm. Phương viên ngàn dặm nổ vang không ngừng, mặt đất đang không ngừng run rẩy, gió to thổi bay. Gió này vô định vô hướng, làm gãy những thân cây có đường kính to bằng cổ tay trong nháy mắt. Dư Tắc Thành cách chiến trường khoảng trăm dặm, đã hóa thân thành thiên phủ, thế nhưng vẫn cảm giác được uy áp vô thượng xuất hiện trên người mình, vững vàng ngăn chặn mình. Muốn động cũng không thể động. Mặt đất phía dưới chiến trường bắt đầu lõm xuống. Những tu sĩ kêu lên thảm thiết. Những tiếng ầm ầm tựa như pháo nổ vang lên, cho dù kim đan chân nhân cũng không thể may mắn tránh khỏi. Sau đó một ngọn núi nhỏ ở giữa chiến trường bắt đầu thấp xuống. Không phải thấp, là đột ngột bị dư ba chiến đấu trên bầu trời cao 2000 trượng chậm rãi ép lún xuống mặt đất. Mà 50 dặm trong phạm vi chiến đấu của những nguyên anh chân quân kia, toàn bộ mặt đất bắt đầu chậm rãi lún xuống. Dư Tắc Thành liều mạng ngẩng đầu nhìn lên. Tuy rằng hắn không thể nhìn ra tình hình chiến đấu cụ thể trên không, nhưng Dư Tắc Thành vẫn cố gắng nhìn. Mình đã nhận nhiệm vụ này, đã hứa với người ta, vậy phải hoàn thành triệt để. Không làm thì thôi, làm thì phải làm cho tốt. Cũng không biết tình hình trên không thế nào, rốt cuộc ai thắng ai thua. Như để trả lời cho Dư Tắc Thành câu hỏi này, bất chợt trên không vang lên tiếng thiên địa cộng hưởng, tinh thần vô lượng. Tiếng cộng hưởng này giống như có vô số người cùng kêu lên một lượt, vang vọng cả một vùng trời đất. Sau đó trên không lói lên một đạo hào quang vô cùng chói mắt, nháy mắt nổ tung. Một nguyên anh chân quân đã bị người đánh nổ tan xác trên không. Sau đó tiếng cộng hưởng kia lại vang lên, nhật nguyệt vô lượng. Tiếp theo lại có một nguyên anh chân quân nữa đã bị người đánh nổ tan xác. Chỉ trong thoáng chốc, 13 đánh 7, không ngờ liên tiếp bị đánh tan xác hai người. Dư Tắc Thành kinh ngạc nhìn lên không, còn chưa kịp suy nghĩ gì, trong thiên địa lại vang lên tiếng cộng hưởng vô định vô lượng. Lần này nháy mắt hai đạo hào quang lói lên cùng lúc, bốn nguyên anh chân quân bị đánh tan xác tại chỗ. Đám nguyên anh chân quân được người chế tạo này vẫn còn kém một bậc, nháy mắt đã bị đánh chết bốn tên. Lúc này mảnh xác của tên nguyên anh chân quân đầu tiên chỉ còn lại 1/4, mới rơi từ trên không xuống như cành khô củi mục. Ầm một tiếng, mảnh xác kia rơi xuống đất thật mạnh, nháy mắt toàn trường dường như không còn thanh âm nào khác. Nhưng sự yên tĩnh này chỉ duy trì trong một lần hô hấp, sau đó từ vô lượng thiên địa truyền tới những tiếng hoan hô như nước thủy triều, vang tận mây xanh. 7 đánh 13, giết chết 4 người. Trận chiến này tất thắng. Nguyên anh chân quân hóa sinh từ kim đan chân nhân mà ra này rất kém. Ngay tức khắc đám nguyên anh chân quân của vô lượng tông đã phát hiện nhược điểm, dùng mạnh đánh yếu, nhanh chóng giết chết 4 tên. Thấy 4 tên này bị đánh chết, trong đại điện ám ma vang lên một trận ồn ào. Nhìn thấy kết quả này, các trưởng lão hộ pháp tỏ ra vô cùng cao hứng. Không ai muốn một đám phế vật được người bồi dưỡng cấp tốc có thể sánh ngang với mình vất vả tu luyện bao lâu. Trong lúc bất chi bất giác, Những người này đã nghiêng về phe Vô Lượng Tông, muốn bọn họ đạt được thắng lợi. Khi bất cứ ai cực khổ vất vả mới đạt tới cảnh giới Nguyên Anh lại nhìn thấy một đám khốn ngồi không hưởng lợi nhanh chóng bắt kịp mình. Cảm giác này không ai có thể chấp nhận. Không ngờ 9 tên Nguyên Anh chân quân còn lại bắt đầu chạy trốn. Phe ma chủ tan tác. Dư Các Thành không tin vào những gì xảy ra trước mắt mình. Trong liên quân ma chủ vang lên rất nhiều thanh âm bàn tán ồn ào. Trận thế liên quân ma chủ nháy mắt dường như biến lớn hơn gấp mấy lần. Thật ra là có người bắt đầu chuẩn bị chạy trốn, lui ra phía ngoài, làm cho trận thế nhìn như mở rộng. Đúng lúc này có 4 điểm sáng dâng lên, đứng giữa không trung đối điện 7 người của Vô Lượng Tông. 4 điểm sáng này chính là Uể Ma Chân Quân, Chiến Ma Hoàng, Mê Thiên Tiên Cơ, Quy Hóa Lão Nhân. 4 người bọn chúng xuất hiện thay thế cho 9 người chạy trốn. Sau đó lấy 4 đánh 7. Hai bên tiếp tục đại chiến. 4 người này vừa xuất hiện, lập tức tình thế thay đổi, hai bên trở nên ngang bằng. 9 Nguyên Anh chân quân chạy trốn đứng lại nhìn một lúc, sau đó bất ngờ giống lên, tất cả xông vào đánh tiếp. Lại trở thành 13 đánh 7. Lập tức phe Vô Lượng Tông vang lên những tiếng hử đau đớn liên tục. Dần dần Nguyên Anh chân quân Vô Lượng Tông hào quang trở nên ảm đạm. Bất chợt hào quang của một Nguyên Anh chân quân Vô Lượng Tông rực lên sáng chói. Y cất tiếng ca vang. Biển cả rạp rào, đồi núi liên miên, ánh sáng nhật nguyệt minh mông, hư không vô tận. Vĩnh hằng vĩnh viễn, thiên hạ minh mông, duy vô lượng ta. Ngạo khí vô lượng, pháp chuyển vô lượng, thiên kiếm vô lượng, tiên phù vô lượng, phá diệt vô lượng, pháp tướng vô lượng. Thiên hạ minh mông, duy vô lượng ta. Dư Các Thành ở cách y chừng trăm dặm thật ra không nghe được y đang hát những gì. Nhưng ca khúc này tựa như hát cảnh bên tai Dư Tắc Thành. Dần dần khiến cho hắn cũng phải cất tiếng hát theo. Dường như là linh hồn tổng hưởng. Chẳng những Dư Tắc Thành phải hát theo, tất cả đệ tử trong Vô Lượng Thiên Địa cũng cất tiếng hát lên. Theo tiếng hát này, 7 đạo hào quang của phe Vô Lượng Tông càng ngày càng sáng chói trong đại điện ám ma. Có người lên tiếng nói, đây là vô lượng nhiên hồn, thiêu hồn. Cả Nguyên Anh chân quân tự phá Nguyên Anh của mình, thôi thúc lực lượng. Vô Minh chân quân sắp chết. Quả nhiên hào quang của Vô Minh chân quân đang hát cuối cùng sáng chói đến cực hạn, sau đó tắt đi. Nháy mắt tiếng ca ngừng lại. Nhưng cái chết của y không uổng phí chút nào, dường như y chết đi đã truyền sang tất cả lực lượng của mình cho đồng bạn. 6 đạo hào quang còn lại của Nguyên Anh chân quân Vô Lượng Tông được y hỗ trợ, lập tức nháy mắt tỏa sáng vô cùng. 6 người này đánh với 13 người không ngờ dần dần chiếm được thượng phong, trên không vang lên vài tiếng nổ kịch liệt. Chỉ trong thoáng chốc, Uế Ma chân quân trọng thương, Chiến Ma Hoàng cụt tay, Mê Thiên Tiên Cơ, Quy Hóa Lão Nhân quay người bỏ chạy. 13 Nguyên Anh chân quân chạy trốn tứ tán, bị 6 Nguyên Anh chân quân của Vô Lượng Tông đánh cho tan tác. Chẳng những Dư Tắc Thành trợn mắt há mồm, ngay cả các thần quân của Vô Hình Ám Ma Tông đang quan chiến cũng vô cùng kinh ngạc. Tất cả sự việc hôm nay thật sự biến hóa hết sức bất ngờ, làm cho người ta khó lòng đoán trước. 6 người Vô Lượng Tông tiếp tục đuổi giết 13 Nguyên Anh chân quân đang chạy trốn khắp nơi. Bên phe liên quân ma chủ đã có người bắt đầu lặng lẽ chạy trốn, nếu còn tiếp tục như vậy, ma chủ xế trở thành trò cười lớn nhất năm nay. Trong giờ phút này, bất chợt trong liên quân ma chủ ma khí sôi trào. Dường như có một cơn chốt xoáy nguyên khí vừa hình thành. Giữa cơn chốt xoáy này xuất hiện một người. Người này vừa hiện thân lập tức sống như mặt trời vừa mọc. Dường như y là chủ nhân của cả thiên địa này. Hết thảy vạn vật như phục tùng y. Trong mắt Dư Tắc Thành cũng có cảm giác như có một mình y. Cảm thấy muốn quỳ xuống lễ bái. Muốn thần phục thờ phụng. Có thể vì y mà hy sinh hết thảy. Quên cả sống chết. Dư Tắc Thành ra sức nghiến răng. Tát cho mình bốn cái thật mạnh. Thân thể thiên dược lay động một trận lúc này mới xua tan được ma niệm xâm nhập vào người. Người kia chính là ma chủ quả nhiên thực lực cái thế. Không thể coi thường. Người này đứng lơ lửng giữa không trung. Đầu tóc đỏ rực như lửa. Tung bay trong gió. Mắt xanh mày xanh. Mặt phẳng như đao. Thân khoác bào tím rộng thùng thình. Không gió mà bay giữa không trung. Người này chính là ma chủ y vừa hiện thân lập tức khiến cho liên quân ma chủ khí thế tăng mạnh. Vô số tiếng hoan hô vang lên. Ma chủ vạn tuế. Ma chủ vạn tuế. Tiếng kêu vang không dứt. Sáu người vô lượng tông nhanh chóng tập trung lại. Vô nhai chân quân hỏi. Tiền bối, vì sao ngài lại vô cớ xâm phạm vô lượng tông ta? Ma chủ cười nói, lên trời hỏi Tử Hồng tổ sư của các ngươi đi. Vừa nghe lời này, lập tức sáu người vô lượng tông biết phải tử chiến. Hai người trong số đó nhìn nhau, bắt đầu kiên quyết cất cao giọng hát. Biển cả rạp rào, đồi núi liên miên, ánh sáng nhật nguyệt minh mông, tư không vô tận, vĩnh hằng vĩnh viễn. Thiên hạ minh mông, duy vô lượng ta. Ngạo khí vô lượng, pháp chuyển vô lượng, thiên kiếm vô lượng, tiên phù vô lượng, phá diệt vô lượng, pháp tướng vô lượng. Thiên hạ minh mông, duy vô lượng ta. Hai người này cũng bắt đầu thiêu hồn tự hủy nguyên anh, bạo phát lực lượng hùng mạnh nhất. Nháy mất dưới tác dụng của bí pháp, thực lực sáu người bạo phát lên tới đỉnh điểm, uy mãnh vô cùng. Bí pháp của vô lượng tông quả nhiên hết sức thần kỳ. Thần uy của một người có thể chia sẻ cho mọi người. Thực lực của cả sáu người đều đạt tới nguyên anh đỉnh phong. Ma chủ cười nói, vô ích mà thôi. Chẳng khác nào châu chấu đá xe, chuồn chuồn lay cột đá. Dứt lời y vươn tay điểm ra một chỉ. Lập tức sáu nguyên anh chân quân vô lượng tông phát giác ra có một áp lực mạnh mẽ vô cùng tấn công về phía mình. Cả sáu người bèn dốc hết toàn lực tiến hành phản kích, ai nấy xuất ra tuyệt kỹ hùng mạnh nhất của bản thân mình. Thiên địa vô lượng, tư không vô lượng, tử điện vô lượng, trừ ma vô lượng, trung cực vô lượng, vĩnh hằng vô lượng. Lập tức sáu loại lực lượng vô lượng hùng mạnh bùng nổ. Dưới sự hy sinh của hai vị nguyên anh chân quân, sáu người xuất ra lực sát thương hùng mạnh nhất tấn công về phía ma chủ. Sáu lực lượng này nháy mắt bao trùm trời đất. Nhìn bề ngoài dường như ngổn ngang lộn xộn, thật ra ngầm hợp sát trận. Bất chợt bùng nổ toàn bộ thiên địa nguyên khí hấp thu. Sáu đạo lực hủy diệt nhanh chóng hóa làm một. Chỉ cần bị nó bắn trúng, dù là phản hư chân nhất cũng khó lòng thoát chết. Ma chủ khế cười. Đúng vậy, y đang mỉm cười. Ngay cả Dư Tắc Thành đang ở rất xa cũng có thể nhìn thấy. Y lại điểm ra một chỉ. Lập tức dường như cả không gian biến hóa. Sát trận hùng mạnh liên kết của sáu nguyên anh chân quân bị phá giải trong nháy mắt. sáu nguyên anh chân quân Vô Lượng Tông bỗng dưng biến thành ba cặp đối kháng lẫn nhau. Dưới một chỉ của ma chủ, sáu lực lượng vô lượng biến thành thiên địa vô lượng đối kháng với hư không vô lượng. Tử điện vô lượng đối kháng với trừ ma vô lượng. Trung cực vô lượng đối kháng với vĩnh hằng vô lượng. Nháy mắt sáu lực lượng va chạm với nhau, chém giết lẫn nhau, dùng mâu của mình đâm vào thuẫn của mình, trở thành lưỡng bại câu thương. Trên thân thể hai nguyên anh chân quân thiêu đốt linh hồn bùng lên lửa ngọn. Hai người không kịp nói lời chan chối đã hóa thành tro bụi. Hình thần câu diệt. Hai người khác hộp máu ngay tại chỗ. Suýt chút nữa rơi xuống đất, chỉ có hai vị chân quân Vô Nhai Vô Tận chống chọi được một chỉ này. Hai người liếc nhìn nhau. Mỗi người ôm lấy một bạn đồng môn bị thương. Bạch quang lói lên, sử dụng độn thuật nhanh chóng trốn về không gian vô lượng thiên địa. Lần đại chiến này ma chủ ra tay, chỉ dùng hai chỉ tá lực đả lực, đã đánh cho sáu nguyên anh chân quân của Vô Lượng Tông hai chết hai bị thương, hoàn toàn đại bại. Chư Tắc Thành hoàn toàn ngây người. Nguyên anh chân quân đã có thể tiếp xúc với lực bản nguyên của thế giới, có thể khống chế nguyên lực. Thế nhưng phản hư chân nhất dựa vào nền tảng lực bản nguyên này khống chế vũ trụ pháp tắc, quả thật là không thể nào chống nổi. Hết sức thần kỳ, hết sức hùng mạnh. Chỉ cần khế động, không dùng chút lực lượng của bản thân đã đánh bại đối phương. Lập tức vô số kẻ trong liên quân ma chủ hô vang: ma chủ thần uy, ma chủ thần uy. Ma chủ đưa mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt này hết sức sâu xa, dường như tất cả mọi người ở đây đều bị y nhìn tới. Ngay cả Dư Tắc Thành ẩn nấp xa xa cũng phải toát mồ hôi lạnh. Cảm giác dường như ánh mắt của ma chủ vừa đảo qua trên người mình. Trong nháy mắt Sư Tắc Thành cảm thấy trong cảm ứng kiếm ngã thuật của hắn, dường như cũng không phải chỉ có mình hắn đang lén lút theo dõi cuộc chiến, mà ngoài xa bảy dặm, dưới một tảng nham thạch, cũng có người đang ghi lại cuộc chiến này. Ma chủ nhìn thoáng qua vô lượng thiên địa, sau đó vung tay lên. Lập tức liên quân ma chủ phát ra tiếng gào thét, bắt đầu phát động công kích về phía vô lượng thiên địa. Đại chiến lại bùng nổ. Lần này công kích mãnh liệt vô cùng. Trong đại điện ám ma, bất chợt kim tâm đại trưởng lão quát lớn. Một chỉ vừa rồi chính là không ma lực cải biến không gian. Thời ma lực thay đổi thời gian, tâm ma lực thay đổi tâm thần, hồn ma lực thay đổi hồn phách, cho nên vô lượng liên tâm trận mới bị công phá. Tra xét cho ta, tất cả mọi người hãy xuất động tra xét cho ta rốt cuộc ma chủ là ai. Báo cho Trảm Tiên Minh Thiên Đạo Hội, Chính Đạo Liên Minh, Thiên Tà Minh, Yêu Ma Dù Quái Liên Minh, Ma Đạo Hội. Nói cho bọn họ biết, rất có khả năng bọn chúng đã trở lại. Những lời này kim tâm đại trưởng lão xúc hết toàn lực gầm lên. Lập tức trong đại điện ám ma lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bắt đầu công việc. Bọn chúng trở lại ư? Bọn chúng là ai? Chư Tắc Thành không khỏi tự hỏi trong lòng. Liên quân ma chủ công kích điên cuồng về phía vô lượng thiên địa. Lúc này đám chốt thí yêu ma sử quái được triệu tập đã tiêu vong toàn bộ. Đồng thời cơ quan pháp trận của vô lượng tông 10 phần không còn được một. Hai phe bắt đầu huyết chiến. Hoàn toàn là vật lộn sáp lá cả. Vô cùng đẫm máu. Vô lượng tông nương vào các loại pháp trận trên vô lượng thiên địa cùng địa thế liều mạng chống cự. Còn liên quân ma chủ dùng chiến thuật biển người điên cuồng công kích. đám Nguyên Anh chân quân bị đánh bại đã tập hợp lại, phi hành xung quanh vô lượng thiên địa. Bọn chúng không thể áp tới quá gần. Nguyên khí xung quanh động phủ vô lượng thiên địa đã được ngưng cố. Bọn chúng không thể hấp thu. Áp vào quá gần xế không thể khống chế sử dụng thiên địa nguyên khí. Mất đi uy năng của Nguyên Anh chân quân, bọn chúng ở ngoài xa không ngừng phóng ra phép thuật công kích tầm xa, để có thể làm tiêu hao pháp trận phòng ngự của vô lượng thiên địa. Mỗi một đòn như vậy làm cho vô lượng thiên địa run lên một cái. Một tòa đình đài lầu các lập tức nổ tan thành từng mảnh. Kim Đan làm đầu lĩnh chủ công các lộ. Bọn chúng chỉ huy thủ hạ là các đệ tử trúc cơ phát động xung phong. Đệ tử trúc cơ dẫn dắt tu sĩ luyện khí kỳ làm chốt thí. Xung phong liều chết ở tuyến đầu. Đại chiến tiếp diễn. Máu tươi bắn ra như mưa. Vô số phi kiếm pháp khí lóe hào quang. Đám người tu tiên thường ngày nhận lễ phàm nhân cúng bái. Hôm nay tại đây chỉ là một con chốt thí không hơn, chỉ có thể anh dũng xông lên phía trước. Dư Tắc Thành đứng xa xa quan sát. Ma chủ kia biến mất không biết khi nào. Lúc này trong đại điện ám ma có người nói: đã tra ra, căn cứ theo ghi chép của Bất Ngôn Tông chúng ta, người này là tông chủ Thái Ngô Tông Ngô Việt chân nhân, cảnh giới Kim Đan Long Hổ. Người này trước đây một giáp đoạt được bảo vật gì không sơ to quy quy to Thái Huyền Sơn, mang theo mười mấy đệ tử tiến vào Thái Huyền Sơn, một trong mười đại hiểm địa của tu tiên giới. Từ đó mất tích cho tới bây giờ. Thái Huyền Sơn lại là Thái Huyền Sơn. Muội muội mình nhìn thấy phi thiên giả xoa giống như phụ thân mình trong đó được không ma kinh? Chương 372. Đấm đá ma chủ. Lúc này bảy mắt trận bị phá hủy của thập cửu thần ma trận đã được sửa chữa dần dần. Chỉ trong thoáng chốc, thập cửu thần ma trận đã được sửa chữa hoàn toàn. Lập tức phát tán ma khí. Sắc trời trở nên xám xịt. Ánh sáng trăng sao biến mất. Tất cả liên quân ma chủ phát ra tiếng hoan hô như sấm dậy. Tử Kim Tiên gằn từng tiếng một. Hay lắm, đã có thể xác định người này là Tu La Giáng Phàm. Ngô Việt chân nhân bị đoạt xá. Không ngờ y có thể sửa chữa thập cửu thần ma trận, không cần Nguyên Anh trấn thủ ngoại trừ Tu La trên tiên giới. Nhân giới tuyệt đối không ai có được thần thông này, Côn Bằng Yêu Vương nói. Lập tức điều tra những Tu La phi thăng có thù oán với Tử Hồng tiên nhân của Vô Lượng Tông phi thăng tiên giới. Dư Tắc Thành hít sâu một hơi khí lạnh. Người tu tiên bắt đầu tu tiên, trải qua nhập môn luyện khí kỳ, tu luyện trúc cơ, đạt tới kim đan kỳ có được lĩnh vực kết giới. Sau đó kim đan hóa anh tiến vào nguyên anh kỳ, tiếp xúc lực bản nguyên thiên địa khống chế thiên địa nguyên khí. Cuối cùng ngộ ra thiên đạo pháp tắc, trở thành phản hư chân nhất. Nếu phản hư chân nhất vượt qua thiên kiếp, vượt qua đại thừa là có thể phi thăng tiên giới. Sau khi phi thăng tiên giới sẽ hóa thành tiên nhân hoặc tu la. Tiên nhân và tu la này có gì khác nhau? Dư Tắc Thành cũng không biết. Chỉ nghe lời đồn qua nhiều thế hệ mà thôi. Có người nói là vì công phu chính tà do người phi thăng tu luyện mà phân chia. Chính phái phi thăng xế thành tiên nhân, tà phái phi thăng ếp thành tu la. Có người nói kẻ hiếu chiến phi thăng thành tu la, kẻ thích yên tĩnh phi thăng thành tiên nhân. Bất quá hai bên cũng không khác nhau nhiều. Cũng cùng là tiên nhân. Không ngờ ma chủ này là tu la trên tiên giới dáng thế. Nói cách khác, năm xưa y chính là phi thăng tổ sư của một môn phái tu tiên nào đó. Không biết vì sao hiện tại trở lại nhân gian. Dư Tắc Thành kinh ngạc nhìn chiến trường. Lúc này có một kim đan chân nhân của Vô Lượng Tông bất chợt lao ra pháp trận, nháy vào giữa đám đông địch. Sau đó tự bảo kim đan. Một tiếng nổ ầm vang. Lập tức trong phạm vi vài dặm người tu tiên chết vô số kể. Nhìn thấy tình huống này, trong đại điện ám ma có người thở dài một tiếng. Tự bảo giết địch, đây là điểm báo tông môn sắp diệt. Xong rồi. E rằng Vô Lượng Tông này phải xóa tên khỏi hàng ngũ thượng môn. Có người làm gương. Lập tức có người bắt trước. Hai kim đan chân nhân liên tiếp kêu lớn. Trung cực vô lượng. Sau đó nhảy vào giữa đám đông địch. Tự bảo kim đan kéo theo hàng chục địch nhân đồng quy tận. Lập tức thế công của liên quân ma chủ bị đánh tan. Dần dần rút lui về phía sau. Mặc dù Nguyên Anh chân quân liên tục đốc thúc, nhưng không ai dám tiến lên công kích nữa. Lúc này trong đại điện ám ma có người kêu lên. Ra rồi, điều tra ra rồi. Ma chủ này là phi thăng tổ sư đời thứ 11 Tiêu Xương Tu La của Chiến Ma Tông. Năm xưa y từng có ăn oán tình cừu với phi thăng tổ sư Tử Hồng Tiên Nhân của Vô Lượng Tông. Hai người yêu nhau, sau đó trở mặt thành thù, hẳn chính là y. Ta đã liên hệ lang gia thiên địa. Bọn họ đã cung thỉnh tổ sư. Tìm hiểu xem rốt cuộc hành động lần này chỉ là cá nhân. Hay là... Y không nói hết lời, nhưng mọi người ở đây hiểu hết. Lập tức không còn tiếng động nào khác. Lúc này ngoài xa, liên quân ma chủ công lâu không thắng. Lập tức đám Nguyên Anh chân quân xuất hiện, dẫn đầu cường công. Nhưng hai vị chân quân Vô Nhai, Vô Tận cũng hiện thân thủ vững sơn môn động phủ. Lúc này lại có người đưa tin. Lang gia thiên địa truyền hồi âm tới cho biết. Quả nhiên thiên ma ma chủ này là Tiêu Xương Tu La. Dường như y đã bị đánh rớt xuống phàm trần. Đây thuộc về hành vi cá nhân. Cho nên y muốn bố trí thập cửu thần ma trận, muốn mượn lực thần ma để trở lại tiên giới, Tử Kim Tiên nói. Mượn lực của cửu thiên thập địa thập cửu thần ma trận trở lại tiên giới, cần phải bố trí 7 nơi mới có thể thành công. Nói cách khác phải hủy diệt tới 7 thượng môn. Y phi thăng rồi 7 nơi ấy sẽ biến thành 7 nơi bị nguyền rủa. Ta vượt hoành hành, sinh linh không sống được, không còn thích hợp tu tiên. Có thể kết luận tên này mang tai họa tới cho tu tiên giới chúng ta. Ta chính thức lấy danh nghĩa đại trưởng lão vô hình ám ma tông đưa ra diệt sát phiếu. Xin trưởng lão đoàn hộ pháp đoàn thông qua. Lúc này ma chủ chờ không được nữa, bất chợt hiện thân. Lập tức vô số tu sĩ của liên quân ma chủ cùng nhau hô vang hưng phấn. Ma chủ phiêu phiêu bay về phía trước. Nhìn như không động, thế nhưng thực tế phi hành nhanh như chớp. Đây là nhất bộ thiên lý thuật. Trong đại điện ám ma vô số người buông tiếng thở dài. Xong rồi. Coi như Vô Lượng Tông hoàn toàn xong rồi. Không cứu được, không ai trốn thoát được, chết chắc rồi. Trong ma trận Nguyên Anh chân quân cũng không thế nào trốn thoát. Chỉ có tự bảo là kết cục tốt nhất. Ôi! Coi như biến mất một môn phái truyền thừa vạn năm. Kim Tâm Đại trưởng lão nói. Tiếp tục bỏ phiếu. Ta bỏ diệt sát phiếu. Nhân gian này là của chúng ta. Đám tiền bối này đi rồi thì không nên về lại, nếu về rồi vậy đừng đi nữa. Diệt sát tuyệt diệt, Côn Bằng Yêu Vương nói. Ta cũng đồng ý, đã lâu không có hoạt động gân cốt, ít phải diệt sát. Diệt sát, diệt sát. Vô số tiếng đồng ý vang lên. Tất cả trưởng lão hộ pháp đều đồng ý. Bọn họ đồng ý cùng đại biểu cho ý nguyện của hàng chục thượng môn. Tử Kim Tiên nói, được, lập tức hành động. Liên hệ các minh trong thiên hạ, triệu tập phản hư chân nhất, định ra kế hoạch chu đáo chặt chế. Cần phải một đòn tuyệt diệt, nếu không hậu quả ít không chịu nổi. Lúc này vô số tiếng thảo luận vang lên trong đại điện án ma, mọi người bắt đầu bàn bạc biện pháp đối phó với ma chủ này. Không còn ai để ý tới trận chiến Vô Lượng Tông. Theo suy nghĩ của họ, Vô Lượng Tông nhất định diệt vong. Dư Tắc Thành nhìn Vô Lượng Thiên Địa xa xa. Động phủ này đã sắp sửa trở thành quá khứ. Ngọn núi khổng lồ lơ lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Hiện tại đã lệch đi. Khắp nơi toàn là lửa cháy. Nhà cửa phòng ốt nghiêng đổ. Bọn anh ngạo cốt. Long Thiên Hoàng chắc trần phải chết không sai. Ma chủ vẫn tiến lên từng bước. Nháy mắt đã tới trước hết chiến trường. Tất cả tu sĩ liên quân ma chủ cất tiếng hoan hô liên tục nhường đường cho y đi lên động phủ Vô Lượng Tông. Hai vị chân quân Vô Nhai Vô Tận bắt đầu lui về phía sau. Tất cả đệ tử Vô Lượng Tông cũng lui về phía sau. Đây là làm theo bản năng. Chỉ trong thoáng chốc, trận địa mà vô số đệ tử tử chiến mới bảo vệ được đã ngưng trệ. Ma chủ vừa đáp xuống bên cạnh động phủ Vô Lượng, bèn nhìn quanh bốn phía. Mới đó mà đã 4000 năm, ta trở lại rồi. Vừa dứt lời, bất chợt cả trời đất dường như ngưng đọng lại, tất cả thời không cùng như đình trệ. Dư Tắc Thành cũng bị ngừng. Thần uy vị ma chủ này quá thật to như núi. Ý nghĩ này còn chưa biến mất, chợt thấy bên cạnh động phủ Vô Lượng có 3 người lao ra. Nháy mắt xông tới trước người ma chủ, đánh ra một quyền. Quyền này đánh cho ma chủ nghiêng đầu sang bên, dường như có một cây răng bị gãy bay ra. Sau đó cả 3 người bắt đầu vung quyền đấm thẳng, đấm móc, đấm xéo. Nháy mắt như đã đấm ra mấy trăm quyền, mà dường như tất cả những quyền này đều trúng đích. 3 người hình thành một tam giác, vây kín ma chủ vào trong, bắt đầu đấm đá kịch liệt. Thật ra chuyện này chỉ xảy ra trong một lần hô hấp. Không, chỉ xảy ra trong chớp mắt. Tất cả các đệ tử Vô Lượng Tông, Nguyên Anh chân quân thủ hạ của ma chủ, trưởng lão hộ pháp của Vô Hình Án Ma Tông, nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh ngạc sững người. Sau đó trong khoảnh khắc kế tiếp, 3 người không biết từ đâu xuất hiện này làm thành hình tam giác, điên cuồng xoay tròn. Trong phạm vi ngàn dặm xung quanh, vô số tiếng cộng hưởng vang lên. Đại Hải Vô Lượng, Sơn Xuyên Vô Lượng, Nhật Nguyệt Vô Lượng, Tinh Thần Vô Lượng, Thiên Địa Vô Lượng, Tư Không Vô Lượng, Vô Định Vô Lượng, Vô Hướng Vô Lượng, Băng Tuyết Vô Lượng, Âm Dương Vô Lượng, Hỗn Độn Vô Lượng, Hành Vân Vô Lượng, Tử Điện Vô Lượng, Trừ Ma Vô Lượng, Phá Vọng Vô Lượng, Trung Cực Vô Lượng, Vĩnh Hằng Vô Lượng. Thanh âm cộng hưởng này dường như có vô số người đang sướng lên rất nhanh, tựa như vô số hồi âm lãng đãng giữa đất trời gây ra cộng hưởng. Đồng thời một tiếng thiên địa cộng hưởng khác cũng dần dần xuất hiện. Không ma lực, huyết ma lực, hồn ma lực, thiên ma lực, thời ma lực, thần ma lực. Hai thanh âm thiên địa cộng hưởng đồng thời vang lên, dường như chúng đang va chạm với nhau. Mọi người bịt tai lại, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Những người tu tiên từ trên không rơi xuống đất lộp như mưa đá. Chuyện này có nghĩa là ba người vừa xuất hiện cùng ma chủ đang thi triển thần uy thiên đạo của mình dẫn phát thiên địa cộng hưởng. Ai có thể ngăn cản đối phương, đó sẽ là người chiến thắng. Dần dần ma âm biến mất, bị thanh âm vô lượng cộng hưởng áp chế tắt tiếng. Mà ba người kia chậm rãi bay lên. Bọn họ phiêu phiêu bay lên rất cao, trong nháy mắt rời khỏi vô lượng thiên địa rất xa, lên tới độ cao ngàn trượng. Giữa đất trời chỉ còn lại một thanh âm cộng hưởng. Đại hải vô lượng, sơn xuyên vô lượng, nhật nguyệt vô lượng, tinh thần vô lượng, thiên địa vô lượng, hư không vô lượng, vô định vô lượng, vô hướng vô lượng, băng tuyết vô lượng, âm dương vô lượng, hỗn độn vô lượng, hành vân vô lượng, tử điện vô lượng, trừ ma vô lượng, phá vọng vô lượng, trung cực vô lượng, vĩnh hằng vô lượng. Cuối cùng dần dần trở thành một thanh âm duy nhất, trung cực vô lượng. Chương 373, thế cuộc kinh thiên. Nháy mắt không trung chợt lóe, nhìn kỹ lại chỉ thấy giữa không trung xuất hiện bốn bóng người, trong đó ba người tạo thành hình tam giác, vây một người ở giữa. Người bị vây ở giữa chính là ma chủ vừa rồi thần uy lấm lấm, nhưng giờ phút này đã bị vây khốn. Nhìn kỹ có thể phát hiện trên pháp bào y toàn là quyền ấm, mới biết trận đấm đá quyền cước vừa rồi là hoàn toàn chân thật. Nhìn khóe miệng y có thể thấy còn vương máu, răng y thật sự đã bị gãy. Ba người vây xung quanh hắn rõ ràng là trung cực chân nhất thần quân, vô lượng chân nhất thần quân, cùng vô lượng chân quân Tư Đồ Nhã. Không, hiện tại phải gọi là chân nhất thần quân Tư Đồ Nhã mới đúng. Thì ra Tư Đồ Nhã này đã trở thành chân nhất thần quân từ sớm. Bế quan gì đó chỉ là gạt người. Chẳng trách nào Trấn Hôn Trung cũng không thể đánh thức y. Y đã lén lút xuất quan từ sớm. Trong quan không có người, gọi mãi cũng không có ai thức tỉnh. Mà chuyện hai vị thần quân trung cực vô lượng trở lại vực ngoài cũng chỉ là gạt người. Thật ra bọn họ không rời khỏi, mà luôn luôn ẩn náu trên vô lượng thiên địa, chờ đợi khoảnh khắc ma chủ kia bước lên vô lượng thiên địa. Lập tức trong đại điện ám ma vang lên vô số thanh âm. Tâm cơ rất khá, độc thật độc, tàn nhẫn cũng rất là tàn nhẫn. Đúng vậy, đây mới là toàn cục. Từ mười mấy năm trước, hai vị chân nhất thần quân này rời khỏi vô lượng tôn ra vực ngoại tìm kiếm thiên đạo pháp tắc, chính là bắt đầu bày cục đại lễ vô lượng. Mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể ra sức tử chiến, hy sinh vô số. Hết thảy đều nằm trong thế cục, chính là vì chờ đợi ma chủ kia đặt chân lên vô lượng thiên địa một bước. Đây tuyệt đối không phải là tính cách của vô lượng tông. Đây là tiên giới truyền pháp, nhất định là bố cục truyền pháp của phi thăng tổ sư bọn họ. Lập tức vô hình ám ma tông có người nhìn thấu hết thảy. Bố cục kiên nhẫn trong thời gian dài như vậy, tuyệt đối không phải tính cách của vô lượng tông. Chư Tắc Thành đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy các đệ tử vô lượng tông bao gồm các nguyên anh chân quân, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc sững sờ. Vẻ mặt này không thế nào là giả tạo, tất cả bọn họ không biết chuyện này. chỉ có sắc mặt một người duy nhất vẫn bình thường, chính là Vô Nhai Chân Quân. Trong tất cả đệ tử Vô Lượng Tông, chỉ có mình lão biết được bí mật này, cho nên trước nay lão vẫn không làm gì cả, giả ngây giả dại. Vì bố cục này, Vô Lượng Tông đã hy sinh 7 Nguyên Anh Chân Quân bế quan, 3 Nguyên Anh Chân Quân, gần 100 Kim Đan Chân Nhân tử trận. Tất cả gia tộc tu tiên phân chi trong địa bàn vạn dặm hầu như không còn, đồng phủ Vô Lượng thiên địa hư hại nặng nề. Hết thảy cũng chỉ vì một bước của ma chủ bước lên Vô Lượng thiên địa. Lúc này hết thảy ảo ảnh của bốn người trên không đã biến mất. Chỉ thấy Tư Đồ Nhã đã bị loại khỏi vòng chiến. Chỉ còn hai vị thần quân trung cực Vô Lượng đứng đối diện nhau, lấy ma chủ làm tâm xoay tròn. Ma chủ kia bị vây ở giữa, chống lại hai người. Động tác của ba người bọn họ vô cùng chậm chạp, mỗi một động tác đều chậm đến nỗi khiến người ta sốt ruột. Nâng tay, xuất quyền, giẫm chân, di chuyển, xoay người. Ba người này không giống như đang chiến đấu mà giống như đang múa giữa không trung, không hề nhìn ra hiện tượng khác thường nào. Lúc này một tên Nguyên Anh Chân Quân thủ hạ ma chủ tiếp cận, thét to một tiếng, điều khiển phi kiếm bát sai bay tới định trợ giúp ma chủ. Nhưng y chưa tới gần bên cạnh bọn họ, mọi người chợt phát hiện y di chuyển trên không chậm chạp vô cùng. Hơn nữa y đang già đi rất nhanh. Y vốn là Nguyên Anh Chân Quân, vốn có thể tồn tại vài ngàn năm, thậm chí vài vạn năm. Nhưng chỉ bay một lăng đường ngắn ngủi, không ngờ y bay như phải vượt qua khoảng cách hàng chục vạn dặm. Thân thể dần dần già đi, sau đó hóa thành tro bụi. Thậm chí phi kiếm bát sai cũng trở nên rỉ sét, mòn đi, biến thành sắt thường. Vài người trong đại điện án ma kinh hô thất thanh, vượt ngoại thần giới, thời không lao lung. Đây là trận pháp của tiên nhân. Tư Đồ Nhã đã rời khỏi chiến trường, đột ngột đưa mắt nhìn quanh. Chư Tắc Thành cảm giác như y cũng vừa liếc nhìn mình một cái. Chợt nghe bên tai tiếng kêu gấp của cả Kim Tâm Đại Trưởng Lão và Tử Kim Tiên. Mau, mau biến trở lại hình người, vận chuyển hiên viên pháp lực. Chư Tắc Thành tức khắc thoát khỏi chân thân ngũ hành thiên vượt, biến trở lại hình dáng bình thường của mình, vận chuyển hiên viên chân nguyên lực. Trong lúc Tư Đồ Nhã đang quan sát, chợt có hai bóng người bay lên rất nhanh, là Mê Thiên Tiên Cơ và Quy Hóa Lão Nhân. Hai người này hóa thành một đường máu dài chấm phẩy, bay nhanh về phía xa xa. Độn thuật này do Nguyên Anh Chân Quân dốc hết toàn lực thi triển, Chư Tắc Thành có thể cảm ứng được bọn chúng lấy tốc độ chỉ trong vài lần hô hấp có thể lao ra phạm vi ngàn dặm. Tư Đồ Nhã không thèm để ý bọn họ, thu hồi ánh mắt, hút khí nhà hơi, đứng trung bình tấn suất ra một quyền. Một quyền này đánh vào khoảng không, trông vô cùng hữu lực. Lập tức hư không chịu một quyền này sinh ra lực phản chấn mạnh mẽ, khí phản chấn hóa thành vạn lưới đao gió, quét khắp ngàn dặm. Những lưới đao gió này biến hóa giữa không trung, hóa thành phi kiếm, chùy thủ, pháp ấm, thần châu, lệnh kỵ, đồng đinh, ngân kính, lư hương, mai rùa, giáo, hồ lô, 18 loại binh khí, chém về phía tất cả những người không phải là đệ tử Vô Lượng Tông, tất cả những tu sĩ luyện khí kỳ. Trúc cơ kỳ bị trúng một đòn này, đầu nổ tan tành, táng mạng đương trường. nháy mắt giống như vạn đóa hoa đào đỏ rực nở rộ cùng lúc trong phạm vi ngàn dặm. Sau một đòn này, có khoảng chừng vạn người bị nổ tung đầu mà chết. Trong khoảnh khắc một thanh kiếm chém gần tới đầu Sư Tắc Thành. Vừa lúc Sư Tắc Thành kịp thời vận chuyển nạp hải thôn thiên khí, thanh kiếm kia lập tức đổi hướng bay chích qua đầu hắn, hớt rụng mười mấy sợi tóc, sau đó tiếp tục bay đi. Sư Tắc Thành may mắn tránh thoát một mạng. Nếu vẫn còn chân thân thiên vượt, một kiếm vừa rồi đã giết hắn ngay tại chỗ. Giữa sân còn mấy trăm kim đan chân nhân và nguyên anh chân quân chặn được đòn thứ nhất. Nhưng khi đợt đao gió hóa binh khí thứ hai bay tới, bất kể là pháp bảo phòng ngự hay phi kiếm lồng khí hộ thân, hết thảy không có ý nghĩa gì. Pháp bảo vỡ nát, phi kiếm gãy, lồng khí sụp đổ, bất kể là kim đan hay nguyên anh, sau ba đòn như vậy chỉ thấy thi thể nằm ngổn ngang đầy đất, không còn một ai sống sót. Có khoảng vạn người táng mạng đương trường. Ít nhất 10 môn phái tu tiên hoàn toàn đoạn tuyệt truyền thừa. Trong phạm vi ngàn dặm cũng chỉ có Dư Tắc Thành cùng 6-7 đệ tử các phái lén lút ẩn nấp ghi lại cuộc chiến là còn sống sót. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. Trên mặt ai nây lộ vẻ bàng hoàng kinh hãi. Tử Kim Tiên trong đại điện ám ma quát lớn. Y muốn làm gì vậy? Đại khai sát giới như vậy, rốt cuộc là y muốn làm gì? Tên Tư Đồ Nhã này điên rồi sao? Giết nhiều người như vậy sẽ tạo ra thiên kiếp, chính là hỗn nguyên kiếp lôi kinh khủng nhất. Lúc này Tư Đồ Nhã mới nhìn về phía hai người chạy trốn ở xa, quát lớn: Thiên Lý Truy Hồn, giết! Nháy mắt có hai thanh khí kiếm bay ra đuổi theo hai kẻ chạy trốn. Tư Đồ Nhã đang ngự kiếm ngàn dặm, công kích Mê Thiên Tiên Cơ và Quy Hóa Lão Nhân lúc này đã chạy ra xa được vài ngàn dặm. Sau đó y quát lớn: Sơn xuyên vô lượng, thiên địa vô lượng, vạn vật quy nguyên, biến cho ta. Lập tức mặt đất trong phạm vi ngàn dặm nổ ầm ầm không ngớt. Địa hình rừng núi bắt đầu biến hóa rõ rệt. Những dãy núi, sông ngòi hư hải đang dần dần khôi phục. Chỉ trong thoáng chốc, rừng núi sông ngòi trên vô lượng thiên địa dần dần trở lại bộ dáng trước kia. Cửu phong lục thủy một lần nữa trở lại nhân gian. Hơn nữa còn thanh tú mỹ lệ hơn trước. Côn Bằng Yêu Vương thét lớn: Đây là cải thiên hoán địa, chính là bí pháp của tiên nhân. Tên Tư Đồ Nhã này cũng là tiên nhân sáng thế, không phải là Y Kim Tâm đại trưởng lão cũng kinh hô thất thanh. Ta hiểu, ta đã hiểu rồi, cố ý làm như vậy, giết chết vạn người. Cải thiên hoán địa đây là y muốn tạo ra thiên kiếp, dẫn dụ hỗn nguyên kiếp lôi hùng mạnh nhất xuất hiện. Tử Kim Tiên cũng nói: Đúng, đúng vậy, làm cho hỗn nguyên kiếp lôi xuất hiện diệt sát thiên ma ma chủ đang bị vây khốn. Ngoài ra hai vị thần quân trung cực vô lượng này mười mấy năm trước đã đạt tới cảnh giới độ kiếp. E rằng sự thật là bọn họ ra vực ngoại để tránh né lôi kiếp. Như vậy hiện tại vượt qua lôi kiếp này là có thể phi thăng. Kẻ đang phụ thể Tư Đồ Nhã ức là Tử Hồng Tiên Nhân. Mưu kế này thật là ghê gớm. Giết chết mấy đời cường địch, trợ giúp hậu bối đệ tử phi thăng. Quả nhiên không hổ là tiên nhân. Trên không vang rền tiếng sấm, mây đen tụ lại dày đặc, dường như dị tượng thiên địa cùng trở nên mạnh mẽ hơn. Vân khí trên trời giống như vạn mã chạy lồng lên, không ngừng hội tụ về đây. Chỉ qua vài chục lần hô hấp, mây bao phủ tầng tầng lớp lớp, Vân khí trên cao ngàn dặm giống như nổi nước sôi trào, dần dần hình thành một vân trụ thông thiên. Lúc này hai thanh khí kiếm kia đã bay trở lại, chỉ thấy trên mỗi thanh trói một nguyên anh. Tư Đồ Nhã kia vung tay lên, lập tức cả khí kiếm lẫn nguyên anh đều tiêu tan. Tuy rằng Mê Thiên Tiên Cơ và Quy Hóa lão nhân chạy ra xa vài ngàn dặm nhưng vẫn bị truy hồn giết chết. Chương 374 Tiên Quang Chúc Phúc. Mây đen như biển giận gầm gào, mênh mông tuồn tuồn, nháy mắt đã tụ tập dày đặc phía chân trời, dường như muốn ép nát cả mặt đất với khí thế như trời giáng. Lớp lớp tầng tầng, cuồn cuộn không ngừng, hàng ngàn hàng vạn lôi quang sấm chớp đánh xuống, núi đá vỡ nát, cây cối thành tro. Lôi quang lướt qua nơi nào, vạn vật nơi đó bị hủy, dường như muốn phá hủy tất cả cảnh sắc đẹp xinh vừa mới được khôi phục lại. Dưới vô số lôi hỏa công kích như vậy, cả đất trời dường như cũng lung lay muốn sụp đổ. Chư Tắc Thành cố gắng né tránh, mở ra hết phòng ngự trên ngũ hành thái ấp tử kim bào, bắt đầu thất tinh quán. Nếu không có hai thứ này bảo vệ, lập tức hắn sẽ bị lôi điện đánh chết. Bất chợt Tư Đồ Nhã bay lên không, đánh một quyền vào khoảng không. Một quyền ấm rất lớn xuất hiện trên tầng mây dày đặc, dường như là đánh trả. Lập tức một đạo lôi quang màu trắng rất lớn bắn ra. Tuy rằng Dư Tắc Thành ở ngoài xa trăm dặm cũng không khỏi giật thót một cái. Dưới uy lực không thế nào kháng cự của thiên địa, mỗi một sinh linh có trí tuệ đều cảm thấy kinh sợ tận đáy lòng. Đạo thiên lôi kia sắp sửa đánh trúng Tư Đồ Nhã, nhưng Tư Đồ Nhã khế chuyển nửa vòng, lập tức thiên lôi đánh trúng vào thần ma chủ đang bị hai người trung cực vô lượng bao vây. Ma chủ kia há miệng gào lên thảm thiết, nhưng không nghe thấy thanh âm nào vang lên. Tư Đồ Nhã lại xuất quyền, thiên lôi trên không tiếp tục đánh xuống. Ma chủ bị bao vây lại bị đưa ra đỡ đòn, bị thiên lôi đánh trúng. Cứ như vậy 7 lần liên tiếp, đột nhiên Tư Đồ Nhã bay đến trước mặt ma chủ đang bị bao vây. Nhìn y một cái, cái nhìn này dường như tràn đầy cảm xúc, có yêu, có hận, có tiếc nuối, có oán trách. Tư Đồ Nhã đối diện với ma chủ nháy mắt, gương mặt hai người biến hóa. Ma chủ hóa thành một thiếu niên anh tuấn, Tư Đồ Nhã hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp. Hai người nhìn nhau lần cuối, dường như có nói vài lời với nhau. Sau đó Tư Đồ Nhã lặng lẽ lui lại, dường như đã cáo biệt xong. Đạo thiên lôi thứ 9 giáng xuống, là Hỗn Nguyên Thiên Kiếp Diệt Thế Thần Lôi. Hai vị thần quân trung cực vô lượng đồng thanh hét lớn, dùng hết vô thượng thần uy của mình co giò bỏ chạy ra xa. Ma chủ bị vây khốn gầm lên giận dữ, vào giờ phút sau cùng vẫn ra sức phản kháng tuyệt không khuất phục. Nháy mắt kiếp lôi đánh xuống, ma chủ hoàn toàn tan biến. Giữa đất trời không còn lại gì, ma chủ kia cũng đã tan vào hư vô. Trong khoảnh khắc đạo lôi kiếp cuối cùng giáng xuống, người ma chủ trời đất như yên tĩnh lại. Thế nhưng ngay tức khắc, một luồng lực lượng mạnh mẽ khó có thể chống lại ập mạnh tới. Dư Tắc Thành ra sức chống cự, cũng không thể không lảo đảo trôi về phía sau hàng chục dặm, cuối cùng vướng vào một tảng đá lớn mới ổn định được thân hình. Chư Tắc Thành há hốc miệng thở hồng hộc. 7 tầng phòng ngự của Bắc Đầu Thất Tinh Quán vỡ nát, chỉ còn ngũ hành thái ấp tử kim bào còn sót lại, phát ra hào quang mờ mờ bảo vệ hắn. Nếu không nhờ lúc trước hắn mua 2 món bảo bối này, hiện tại chắc chắn đã đi theo ma chủ. Sau vài mươi lần hô hấp, Chư Tắc Thành chậm rãi ngự kiếm bay lên giữa cát bụi mịt trời. Nhìn từ xa lại chỉ thấy thiên lôi biến mất, mây đen ngập trời đã hoàn toàn tiêu tan. Ma chủ cũng đã tiêu vong, hình thần câu diệt, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, không để lại chút dấu vết nào. Tổ sư một phái cứ như vậy chết đi, một vị tu la chết đi như vậy. Chư Tắc Thành cảm thấy có vẻ gì đó không thật. Lúc này trong đại điện áng ma vang lên tiếng của một vị trưởng lão: chuyện này đã kết thúc hoàn toàn, xác định ma chủ đã hoàn toàn tiêu vong. Ta đã nhận được lực thiên ma toát ra. Tử Kim Tiên trưởng lão buông tiếng than dài: tiếc cho một đời tổ sư tu la, ta vẫn còn di vật của y khi phi thăng năm ấy, rốt cuộc lại chết đi như vậy. Ôi, không biết tiên giới rốt cuộc là địa phương thế nào. Ta còn nhớ lúc trước ghi chép đánh giá về Tử Hồng tiên nhân ở tu tiên giới là trượng nghĩa hào phóng, dũng cảm nhiệt thành. Không ngờ hiện tại lại thành như vậy, tâm cơ sâu thẳm. E rằng lúc Tiêu Xương tu la kia vừa bị đánh rớt xuống phàm trần, nàng cũng đã lập tức xuống theo, bắt đầu bày ra thế cục. Có thể thấy thù hận sâu nặng tới mức nào. Trong lúc mọi người đang bàn tán, Trung Cực Thần Quân và Vô Lượng Thần Quân tụ tập lại, hai tay hợp lực xuất ra một đòn. Lập tức trên người họ xuất hiện hào quang rực rỡ. Hào quang này lan ra chiếu sáng trong phạm vi ngàn dặm. Hào quang này tràn đầy khí tức thần thánh thuần khiết. Chỉ thấy những nơi được hào quang chiếu tới, trên mặt đất xuất hiện hắc khí cuồn cuộn. Lập tức cửu thiên thập địa thập cửu thần ma trận kia sụp đổ hoàn toàn. Hắc khí quay cuồng, sau đó tiêu tan biến thành vô số mặt người lơ lửng giữa không trung. Có người của liên quân ma chủ vừa mới bị Tư Đồ Nhã giết chết, có đệ tử Vô Lượng tông tử trận, có yêu ma dù quái, có đệ tử ngoại môn bị tàn sát. Những hồn phách này vừa rồi chết oan chết uổng, bị ma chủ trói buộc không cho rời khỏi. Thời gian lâu dài ức chế hóa thành thần ma biến nơi đây thành vùng đất bị nguyền rủa, sinh linh tiêu tan tà ma trùng sinh. Lúc ấy ma chủ có thể xem đây là căn cứ hấp thu vô tận ma khí. Những hồn phách này chậm rãi hiện lên, thi lễ hai người, sau đó biến mất trong thiên địa. Nhiều hồn phách bị nhốt trong trận bắt đầu rời khỏi thế giới này, đi tới nơi mà họ nên tới. Kim Tâm Đại Trưởng Lão nói: có thấy không, đáng, vô cùng đáng giá. Việc thiện như vậy được thiên địa tán đồng, xem ra hai vị chân nhất thần quân này sẽ vượt qua lôi kiếp, sắp sửa phi thăng tiên giới. Bất kể hy sinh bao nhiêu đều đáng giá. Một môn phái có thêm hai vị phi thăng tổ sư, chuyện này có nghĩa thế nào chắc ta không cần phải nói. Từ nay về sau, vùng đất Vô Lượng tông ngàn dặm sẽ biến thành nơi tu tiên tốt nhất, vô số thiên tài địa bảo sẽ sinh ra. Tỷ lệ trẻ nhỏ sinh ra trong vùng đất này có được linh căn gia tăng mấy chục lần. Trong vòng ngàn năm, tại Vô Lượng thiên địa này, hậu bối đệ tử rất dễ kết kim đan, nguyên anh, phản hư chân nhất cũng có nhiều hy vọng. Tiên nhân sẽ ban tặng di vật, Vô Lượng tông sẽ có thêm vài món tiên bảo. Dưới tiên quang chúc phúc, không đầy 10 năm, tối thiểu Vô Lượng tông sẽ sinh ra 10 tên nguyên anh chân quân, hai vị chân quân Vô Nhai, Vô Tận. Sau trận chiến này ức chế thành phản hư chân nhất, thêm vào Tư Đồ Nhã, từ nay về sau Vô Lượng Tông xí hưng vượng trong ít nhất 3.000 năm. Lập tức mọi người không nói gì, lặng thinh hồi lâu vì tất cả những ít lời này hết thảy đều đáng giá. Chỉ thấy tất cả hồn phách trong vòng ngàn dặm dần dần tiêu tán, sau đó hai đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Tử kim bảy màu từ nhỏ tới lớn, từ nhạt tới sáng rơi trên mặt đất. Hào quang này vô cùng ấm áp. Dư Tắc Thành nhìn thấy hào quang này có cảm giác sảng khoái vô cùng. Từ thân thể hai vị thần quân trung cực vô lượng bay lên một đạo hào quang bảy sắc, bao trùm bọn họ. Trên trời bay xuống các đóa hoa ánh sáng đủ màu vô cùng rực rỡ. Những đóa hoa ấy toàn là hư ảo, vừa chạm mặt đất lập tức biến mất. Sau đó sinh ra thiên địa nguyên khí hùng mạnh, lập tức trăm hoa đua nở trên mặt đất. Cây khô đâm chồi nảy lộc, theo hoa tươi rơi xuống. Từng tràng thiên âm vang lên trên không, lan ra khắp cả đất trời. Đây không phải là loại thiên âm giả tạo như ở Cực Nguyên Vân Hà Tông, mà là thiên âm chân chính từ trên 9 tầng trời truyền xuống. Thiên âm này hết sức du dương trong trẻo, nhưng không nghe rõ đang hát sướng những gì. Bất quá khiến cho người ta có cảm giác khó tả bằng lời. Dư Tắc Thành lắng nghe cẩn thận. Thiên âm này khiến cho người ta dần dần đắm chìm trong đó mà không hay không biết. Giọng khàn khàn của Tử Kim Tiên lại vang lên. Thiên quang tiếp dẫn, thất thải hộ thể, tiên âm thanh minh, thiên nữ tán hoa. Không ngờ xuất hiện tới 4 tướng trong 6 tướng lành. Phi thăng, thật hâm mộ vô cùng. Trong giọng nói không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ, bất chợt lão nghiến răng nói. Số 7, hôm nay ngươi hoàn thành nhiệm vụ này thành công siêu cấp. Có công thì thưởng, có tội thì phạt. Chúng ta sẽ thưởng siêu cấp cho ngươi. Ngươi lập tức trở về cửa hắc ám lấy một món vật phẩm, sau đó chạy tới chỗ Tư Đồ Nhã nói là hiến tế cho y. Vật phẩm này là một chiếc pháp bào. Lúc trước Tử Hồng Tiên Nhân còn ở thời kỳ trúc cơ kim đan vô cùng gian khổ mới tìm được tài liệu nhờ trượng phu của nàng luyện chế. Đây là một trong 13 pháp khí và bảo vật các tiên nhân phi thăng từng sử dụng qua mà ta quý nhất. Tặng cho ngươi. Ngươi hiến tế vật này. Dựa vào cơ hội này, không ai để ý. Ngươi có thể trà trộn vào đám đông đệ tử Vô Lượng Tông. Dựa theo sự chỉ bảo của ta, ta sẽ an bày vị trí cho ngươi. Lúc tiên nhân rời đi sẽ phát ra tiên quang chúc phúc, khắp vô lượng thiên địa sẽ được chiếu rọi. Nhưng thật ra tiên quang chỉ tụ tập nhiều nhất ở hai nơi, những nơi khác tiên quang sẽ rất nhạt. Đến lúc đó, ta sẽ chỉ cho ngươi vị trí tiên quang tụ tập, ngươi nhận được tiên quang chúc phúc này sẽ có ích vô cùng. Ngươi có dám làm chuyện này không? Dư Tắc Thành đáp. Buổi trưa, chương 375, khéo đoạt tiên quang, dứt lời. Dư Tắc Thành trở về cửa hắc ám, quả nhiên nhận được một chiếc pháp bào. Chỉ là một chiếc pháp bào màu xám đen hết sức bình thường. Đây là vật được luyện chế do tiên nhân khi còn ở kim đan kỳ. Không phải là pháp bào quý giá gì. Không nhìn ra trong đó có điểm nào đặc biệt. Dư Tắc Thành cầm lấy pháp bào. Sau khi ngẫm nghĩ một chút bèn nghiến răng nghiến lợi. Đánh cho mình vài quyền vào mặt. Biến mặt mình trở thành loang lổ tím xanh. Sau đó lại cắt thêm lên tay. Mặt vài kiếm. Lăn mình xuống đất vài vòng để bụi đất bám vào người. Tạo ra một bộ dáng vô cùng thê thảm. Nhìn qua biết ngay là một kẻ vừa khổ chiến một trận. Dư Tắc Thành cảm ứng kiểm tra bộ dáng của mình, cảm thấy hóa trang hoàn hảo, lập tức ngự kiếm bay về phía Vô Lượng Tông, tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy Dư Tắc Thành xuất hiện, lập tức hai vị chân quân Vô Nhai, Vô Tận vô cùng sửng sốt, thoáng nhìn nhau không biết nói gì. Bọn họ đã bỏ vốn lớn như vậy, nhưng tiểu tử này vẫn còn sống, quả thật khó tin. Dư Tắc Thành kêu lớn: "Tiền bối, tiền bối, chậm đã, ta có vật này hiến tế." Dứt lời, Dư Tắc Thành chạy nhanh tới, xông vào trận thế do các đệ tử Vô Lượng Tông còn sống sót bày ra, chuẩn bị tiễn đưa tổ sư bọn họ phi thăng. Hai vị chân nhất thần quân trung cực Vô Lượng đã bắt đầu luyện chế bảo vật lưu lại. Đây là di bảo của tổ sư, trải qua tiên khí tẩy rửa, trở nên hùng mạnh vô cùng. Có món gần như là chí bảo trấn phái. Nhìn thấy Dư Tắc Thành, Tư Đồ Nhã tỏ ra sườn sốt: "Là ngươi ư? Không ngờ ngươi lại ở đây." Nhìn thấy bề ngoài của Dư Tắc Thành, đột nhiên Tư Đồ Nhã bật cười. Nụ cười này dường như mang vẻ châm chọc trào phúng. Dư Tắc Thành cũng không phát hiện điểm khác thường này, cung kính dâng pháp bảo lên: "Tiền bối, đây là vật do một vị tiền bối khác nhờ ta dâng lên hiến tế." Dứt lời, dựa theo lời dặn dò của Tử Kim Tiên, hắn bắt đầu lui về phía sau, trà trộn vào đám đông đệ tử Vô Lượng Tông, đứng ở một vị trí đặc biệt. Tư Đồ Nhã nhìn pháp bảo, lẩm bẩm: "Bao nhiêu chuyện năm xưa, bao nhiêu tình ý trong lòng. Năm xưa vì luyện chế ngươi, trải qua trăm cay ngàn đắng, cửu tử nhất sinh, cùng chỉ vì đổi lấy nụ cười của y. Hiện tại hai bên gặp mặt bằng đao kiếm, y cũng đã đi rồi, ngươi cùng theo y đi thôi." Dứt lời khế xuôn tay, lập tức pháp bào hóa thành cho bụi. Lúc này Dư Tắc Thành mới biết pháp bào này là của vị ma chủ kia. Không ngờ kiếp trước y lại là trượng phu của vị Tử Hồng tiên nhân này. Lập tức kinh ngạc trợn mắt há mồm. Dư Tắc Thành dựa theo lời dặn của Tử Kim Tiên, chậm rãi lách trái lách phải giữa đám đông, nhích từng chút một. Dần dần tiếp cận vị trí nơi tốt nhất ấy, đã có ba tên đệ tử Vô Lượng Tông đang đứng. Một kim đan, hai trúc cơ, đứng ở đó hết sức vững vàng, xem ra đã được an bày từ trước, đứng chờ tiên quang chúc phúc. Dư Tắc Thành không chen vào được, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Lúc này một luồng hào quang bảy sắc từ đỉnh đầu hai vị phản hư chân nhất bay lên, giống như một chiếc cầu vồng thật lớn. Cầu vồng này vừa bay lên lập tức hóa thành một chiếc cầu bắc lên trời. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, trên người Vô Lượng thần quân bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt. Từng đạo kim quang từ vết nứt chiếu ra, càng ngày càng sáng chói, giống như mặt trời giữa trưa. Trên người trung cực thần quân lại phát ra tiếng răng rắc không ngừng, rung động phát ra kim quang vô tận. Tư Đồ Nhã nhìn quanh một vòng, gật gật đầu với mọi người, bất chợt thân thể mềm nhũn ngã lăn ra đất. Trên thân thể bay ra một luồng nguyên thần to bằng người thật, bảo quang bắn ra bốn phía, toàn thân chói sáng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Bên này Vô Nhai, Vô Tận dẫn đầu kêu lớn: "Đệ tử Vô Lượng Tông cung tống tổ sư phi thăng, xin tổ sư phù hộ Vô Lượng Tông ta vĩnh hằng vô lượng, trung cực vô lượng." Nháy mắt luồng nguyên thần kia chui vào cầu vồng, sau đó biến mất. sau đó nguyên thần của vô lượng thần quân xuất khiếu, kim quang sáng chói, thân thể mắt chợt hóa thành cầu vồng trắng toát, hoàn toàn tiêu tan. Còn thân thể của trung cực thần quân lại hóa thành một luồng sáng trong suốt, nhục thể lưu lại nguyên vẹn. Tu vi của lão cao hơn vô lượng thần quân rất xa. Sau đó hai đạo bạch quang từ từ dâng lên. Trong lúc nhất thời, mọi người tỏ vẻ trang nghiêm, cùng nhau hô lớn một lần nữa: đệ tử vô lượng tông cung tống tổ sư phi thăng, xin tổ sư phù hộ vô lượng tông ta vĩnh hằng vô lượng, trung cực vô lượng. Nháy mắt hai người tiến vào cầu vồng, hai đạo bạch quang bất chợt chiếu xuống, một đạo hào quang tràn ngập khắp cả đất trời. Đây là tiên quang chúc phúc. Tiên quang này vừa xuất hiện, lập tức tất cả đệ tử vô lượng tông nín thở ngưng khí, ưỡn ngực dài cổ chờ đợi tiên quang chiếu xuống. Phải biết rằng tiên quang này là lúc tổ sư phi thăng phát ra, phá vỡ thông đạo hai giới tiên nhân từ tiên giới bắn xuống. Đối với người tu tiên ở nhân giới có lợi vô cùng. Trong khoảnh khắc này Dư Tắc Thành bất chợt nhảy tới trước mặt ba người kia, chẳng những đứng chắn trước mặt bọn họ, còn nhanh chóng thu pháp bào của mình vào trong cơ thể. Toàn thân không một mảnh vải. Trên đầu Dư Tắc Thành chỉ đội bắt đầu thất tinh quán, lơ lửng trước mặt ba người khoảng một lần hô hấp. Đến khi tiên quang biến mất, Dư Tắc Thành mới rơi xuống đất. Tiên quang biến mất, cầu vồng tiêu tan, tất cả khôi phục bình thường. Lúc này các đệ tử mới ngơ ngác nhìn nhau. Những chuyện vừa rồi xảy ra hệt như trong mộng. Vốn nghĩ rằng mình phải chết không sai, không ngờ trong đất chết lại tìm được sinh cơ. Không ngờ ma đầu kia bị tổ sư đánh chết, phi thăng tổ sư giáng thế ra tay. Hơn nữa cả hai vị thần quân đồng thời phi thăng. Tu tiên giới này trong vòng 3.000 năm qua không có người tu tiên nào phi thăng tiên giới. Đấy chính là mở ra một thời kỳ mới. Mọi người nhìn nhau một lúc, đột ngột có người bật khóc, có người bật cười. Ai nấy khó có thể kềm chế được bản thân. Tất cả mọi người đều phát tiết tâm tình. Còn sống sót quả thật rất tốt. Không cần biết tiền đồ như hoa như gấm, phi thăng tiên giới gì đó cũng không quan trọng như khoảnh khắc này còn được sống. Chỉ cần còn sống, vậy xí còn cơ hội, có người cười vui, cũng có người buồn bã. Phía sau Dư Tắc Thành có ba người đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt bọn họ cơ hồ tóe lửa. Ba người này có biểu hiện xuất sắc vượt bậc trong đại chiến vừa qua. Vị sư phụ của hai tên đệ tử trúc cơ kia chính là vị kim đan chân nhân nhảy ra tự bảo đầu tiên. Cũng nhờ có biểu hiện tốt như vậy, bọn họ lại là tương lai của vô lượng tông. Cho nên ba người bọn họ mới nhận được phần thưởng đặc biệt, phân tới vị trí này. Ngờ đâu trong khoảnh khắc tiên quang chiếu xuống, lại bị người khác đoạt đi hết 8 phần. Miếng ngon đến miệng còn bị cướp. Hết thảy thành quả mà mình phải bán mạng mới giành được, coi như đã bị cướp sạch. Lập tức lửa giận trong lòng bọn họ bốc cao ngàn trượng. Ba người nhìn chằm chằm. Dư Tắc Thành lồm cồm bò dậy kêu lớn: ai đá ta, ai đá ta vậy con bà nó. Hai vị vô nhai, vô tận bên kia nhìn thấy cảnh tượng này trong mắt cũng bùng lên lửa giận. Vì xử lý tiểu tử này, bọn họ đã hy sinh cả vạn đệ tử. Không ngờ hắn vẫn còn sống ràng ràng ra đó. Hơn nữa còn cướp mất phần tiên quang tinh túy nhất. Nhìn tiểu tử toàn thân không mảnh vải, miệng vết thương trên tay, trên mặt hắn đang dần khép lại dưới tác dụng của tiên quang. Vô tận chân quân rút kiếm ra. Trong mắt y đã đầy những tia máu đỏ. Chư Tắc Thành đột ngột đưa mắt nhìn thoáng qua tất cả đệ tử Vô Lượng Tông. Sau đó mới nói. Đối xử công bằng. Vừa nghe lời này, lập tức Vô Nhai kéo Vô Tận một cái. Vốn bọn họ có lòng riêng, lén lút xếp vị trí tốt nhất cho ba tên hậu bối mà mình yêu thích. Những người khác cũng không biết chuyện này. Nếu hiện tại đổ bể ra, lập tức sẽ khiến cho các đệ tử vô cùng bất mãn. Bằng vào cái gì mà ba người bọn họ nhận được vị trí tốt nhất? Chuyện này đối với môn phái tuyệt đối không ổn chút nào. Chư Tắc Thành nhanh chóng mặc pháp bào vào, chợt nghe tiếng Tử Kim Tiên vang lên bên tai. Ngươi còn không mau trốn, muốn chết hay sao? Ngươi làm như vậy, Phật trên bàn cũng phải nhảy xuống. Chư Tắc Thành lập tức chỉ Tư Đồ Nhã đang nằm hôn mê dưới đất. Tổ sư ra lại hiển linh, mọi người mau xem. Vừa nghe như vậy, lập tức ánh mắt mọi người đổ dồn vào Tư Đồ Nhã. Chư Tắc Thành lập tức kích hoạt lực thiên lý na di của Bắc Đầu Thất Tinh Quán, nháy mắt pháp thuật khởi động. Chư Tắc Thành lập tức truyền tống ra ngoài trăm dặm. Tử Kim Tiên lại nói: tiếp tục, thần thức của Vô Tận Chân Quân vẫn còn đang theo dõi ngươi, y đã động sát tâm rồi. Chư Tắc Thành tiếp tục na di. Mỗi lần như vậy ra ngoài trăm dặm, liên tục 7 lần mới thoát khỏi thần thức của Vô Tận Chân Quân truy tung, nháy mắt đã ở ngoài 700 dặm. Sau đó hắn hóa thân thành ngũ hành thiên dược, giờ độn thuật ra tiếp tục chạy xa. Lúc này Chư Tắc Thành lại nghe thấy Tử Kim Tiên nói: hay, hay lắm, chuyện này coi như xong. Vừa mới nhìn thấy tiên quang, mau mau giao linh thạch ra đây. Mỗi người bốn phương, không có linh thạch thì lấy bảo vật thi chấp. Lập tức Chư Tắc Thành bừng tỉnh ngộ. Chẳng trách Tử Kim Tiên ban thưởng cho mình như vậy. Cái gì mình nhìn thấy, bọn họ cũng nhìn thấy. Tiên quang kia chiếu lên người mình, đồng thời cũng có một phần chiếu lên bọn họ. Còn chuyện có tác dụng hay không thì không biết. Nhưng tiên quang chiếu sỏi này dù có bao nhiêu linh thạch cũng không mua được. Thế giới thương không này trong 3.000 năm qua mới có người phi thăng lần đầu tiên. Tử Kim Tiên chỉ đầu tư một món pháp bảo, thu hoạch được vô số. Tối thiểu mỗi người phải nộp cho lão bốn phương linh thạch. Hộ pháp đoàn có 24 người, tính sơ sơ đã có gần 100 phương linh thạch. Người tu tiên nằm vào địa vị như bọn họ, tiên quang quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Có thể nói là Tử Kim Tiên lấy linh thạch của bọn họ vô cùng thoải mái. Chư Tắc Thành không khỏi buông tiếng thở dài. Đây mới là nhân sĩ chuyên nghiệp chân chính, là lão hồ ly. Nếu so với lão, mình chẳng khác gì một chú nai tơ. Lúc này trên đại điện ám ma tiếng người tiêu tan. Tử Kim Tiên lại nói: số 7 nhiệm vụ chấm dứt, làm tốt lắm, ta có lời khen ngợi. Kim Tâm đại trưởng lão nói: không tồi, không tồi, huyên muội các ngươi quả thật dám nghĩ dám làm, ta thấy các ngươi rất khá. Côn Bằng Yêu Vương nói: trên người tiểu tử này có mùi vị huyết mạch giống ta, là một nhân tài, có thể bồi dưỡng. Được rồi, giải tán thôi, tiểu tử ngươi bảo trọng, cố gắng còn sống trở về Hiên Viên kiếm phái. Lập tức thông tin từ bên đại điện ám ma chấm dứt, nhiệm vụ của Chư Tắc Thành đã hoàn thành. Lúc này vầng dương tỏa sáng trên không. Một ngày mới bắt đầu. Chư Tắc Thành nhẩm tính một chút, đã qua 12 canh giờ. Lập tức quay đầu chuyển hướng, phi hành theo một hướng khác. Câu nói cuối cùng của Côn Bằng Yêu Vương không phải là nói vu vơ không duyên cớ. Nhất định có lý do. Không phải người Vô Lượng Tông xế đuổi giết Dư Cắt Thành, mà là người của Vô Hình Ám Ma Tông tham lam xế phục kích hắn. Còn chuyện huyết mạch giống như Côn Bằng Yêu Vương có lẽ vì khí tức của Côn Bằng làm xiếc trong hồ nước. Thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành cùng là một phần thân thể của hắn. Có lẽ vì nguyên nhân này, cho nên Côn Bằng Yêu Vương mới cảm thấy Dư Tắc Thành có huyết mạch giống như y. Hiệu quả của những phù lục đã biến mất. Dư Tắc Thành đổi hướng đi, tránh xa các lộ tuyến trở về Hiên Viên Kiếm Phái, chọn đại một lộ tuyến khác đi tới. Lộ tuyến này là lựa chọn ngẫu nhiên. Ngay cả Dư Tắc Thành cũng không biết mình đang đi đâu, đi tới đâu hay tới đó vậy. Đồng thời Dư Tắc Thành thu hồi thân ngũ hành thiên dược, cất pháp bảo này vào thế giới bàn cổ, lấy kim tang phù tra hạm ra, sau đó vào trong, nhắm con đường mình đã chọn bay về phía trước. Phi hạm bay nhanh về phía trước, phi hành với tốc độ tối đa. Tốc độ này không chậm hơn kiếm cưu phi hành bao nhiêu, nhưng lại hết sức tiêu hao linh thạch. Từng viên linh thạch thượng phẩm thi nhau biến mất, nhưng Dư Tắc Thành không thiếu gì linh thạch. Bay được một ngày đã ra khỏi đại lục Lư Châu, sau đó tiến vào Thương Không Hải. Dư Tắc Thành bay thêm vạn dặm, lúc ấy mới chuyển hướng phi hạm trở về Hiên Viên Kiếm Phái. Tất cả những ai phục kích vây giết Dư Tắc Thành đành ăn dám tạm. Trời đất bao la, biển cả mênh mông mờ mịt, bọn chúng không thế nào tìm thấy tung tích Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành bay suốt cả ngày lẫn đêm, chỉ mất 2 ngày 2 đêm đã trở về Hiên Viên Kiếm Phái. Dọc đường hắn vô cùng cẩn thận, không dám đa sự. Mỗi khi gặp người tu tiên bèn gia tăng tốc độ, bay như điên cuồng. Rất nhanh đã về tới Hiên Viên Kiếm Phái. Sau khi trở về, Dư Tắc Thành không về Thiên Đạo Phong mà chạy tới Hiên Viên Kiếm Phái. Xin gặp trưởng môn có chuyện cần bẩm báo. Lập tức trưởng môn Thạch Cơ cùng các nguyên anh chân quân như Hữu Hùng Sư Tổ, Phong Sư, Vũ Bá tụ tập lại, cùng nghe Dư Tắc Thành báo cáo. Trước đây một thời gian, sau khi Phong Sư, Vũ Bá trở về, đột nhiên Ma Kiếm Yêu Tông truyền thư tới nói phát hiện đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông. Thà tin rằng có, không thể tin là không. Chủ lực Hiên Viên Kiếm Phái lại xuất động bay tới địa vực Cổ Tần. Vào lúc ấy phía Vô Lượng Tông truyền thư cầu cứu, muốn cứu viện cũng không còn kịp nữa. Lúc này mọi người mới biết Ma Kiếm Yêu Tông là vì trả thù vụ tà môn lục phái lần trước, cho nên lừa gạt Hiên Viên Kiếm Phái và Liệt Thiên Kiếm Phái. Chủ lực vừa trở về, còn đang chuẩn bị xuất động cứu viện, Vạn Lý truyền thư bay tới báo rằng nguy cơ ở Vô Lượng Tông đã được giải trừ. Đồng thời hai vị chân nhất thần quân phi thăng. Phi thăng tiên giới vốn mục tiêu cuối cùng của tất cả người tu tiên. Lập tức từ Lư Châu đến Thương Châu, từ Thiên Nam tới Tuy Viễn, thậm chí vượt ngoại xa xôi, vô số môn phái tu tiên như sôi trào. Rốt cuộc sau 3000 năm cùng có người phi thăng, vô số chân nhất thần quân bế quan chờ chết kích động nhảy cẫng lên. Ít nhất hơn 70 thượng môn, cho dù trước đây là thù địch, phái người chạy tới quan sát, lấy danh nghĩa chúc mừng tới Vô Lượng Tông tìm hiểu thực hư. Hiên Viên Kiếm Phái còn đang nghiên cứu đối sách. Dư Tắc Thành đã trở lại, lập tức khiến cho mọi người chấn động vô cùng. Dư Tắc Thành Thành không kịp uống một ngụm nước nào đã bị kéo tới phòng hội nghị báo cáo tình huống. Hắn nhìn thoáng qua khắp phòng. Trong đó có khoảng 10 nguyên anh chân quân. Hắn chỉ biết được trưởng môn Thạch Cơ, Hữu Hùng Sư Tổ, Phong Sư, Vô Bá. 6 người còn lại hắn chưa gặp bao giờ. Bất quá vì mỹ nhân đang nép vào lòng Hữu Hùng Sư Tổ hẳn là phù sinh chân quân của Vạn Tướng Tông khi trước. Ứng Long chân quân cũng không có ở đây. Nhưng ở sau rèm còn có 3 người. Trong đó một người là Lão Điên. 2 người còn lại hẳn là Lão Bất Tử và Lão Đông Tây. Nhìn thấy đám nguyên anh chân quân này, trong lòng Dư Tắc Thành như vừa chút xuống gánh nặng ngàn cân. Căn cơ Hiên Viên kiếm phái thâm hậu hơn Vô Lượng Tông, hẳn sẽ không xuất hiện thảm họa diệt môn. Dư Tắc Thành bắt đầu kể từ đầu. Từ lúc các chân quân Vô Lượng Tông xuất quan binh giải, đến Vô Thương chân nhân chết thảm, Vô Chu chân nhân phản loạn, Vô Tận chân quân mang Lưu Thi Vận đi, bỏ mạng mình. Nói đến đây mọi người cảm thán. Thì ra Vô Thương chân nhân lại là người vệ đạo của Vô Lượng Tông. Hoàn toàn ra ngoài dự liệu của mọi người. Khi kể đến đoạn Lưu Thi Vận thi triển tuyệt diệt vô lượng, Dư Tắc Thành không nhắc tới chuyện này. Chỉ nói nàng được Vô Tận chân quân cứu đi mà thôi. Mọi người nghe thấy không khỏi hoang mang. Ai ai cũng biết lực vô lượng thứ 18 có lực lượng hùng mạnh hủy thiên diệt địa. Nhưng cũng không ai biết rốt cuộc nó là thứ gì. Không ngờ Vô Lượng Tông còn chưa sử dụng tới lực vô lượng này đã bị người tiêu diệt. Dư Tắc Thành tiếp tục kể đến đoạn đại quân ma chủ xuất hiện. Bày cửu thiên thập địa thập cửu thần ma trận. Vô Lượng Tông phản kích. Sự kỳ quái của đám nguyên anh chân quân do ma chủ đào tạo. Nguyên anh chân quân của Vô Lượng Tông liều chết khổ chiến. Tự bảo hy sinh. Lấy yếu đánh mạnh. Tới nỗi đối phương phải bỏ chạy. Nói đến đây, mọi người lại bắt đầu thảo luận. Nhờ vậy Dư Tắc Thành mới biết thật ra đại quân ma chủ có 2 nguyên anh chân quân trốn thoát được kiếp nạn này. Chính là Uế Ma chân quân và Chiến Ma Hoàng. Lúc ấy bọn chúng bị thương đã lập tức rời khỏi chiến trường, cho nên tránh thoát một kiếp. Dư Tắc Thành tiếp tục chậm rãi kể trường đại chiến kia. Ma chủ xuất hiện lấm lấm thần uy, dùng 2 chỉ phá 6 nguyên anh chân quân hùng mạnh. Vô Lượng Tông 2 chết 2 bị thương. Cuối cùng tự bảo tử chiến. Ma chủ giáng lâm, rốt cuộc mắc mưu 3 đại thần quân phục kích. Tiên thuật tàn nhẫn của Tư Đồ Nhã, một chiêu phá vạn địch. Phi kiếm giết 2 nguyên anh chân quân ngoài ngàn dặm. Cuối cùng thiên kiếp hình thành. Ma chủ tiêu vong, 2 vị chân nhất thần quân phi thăng. Dư Tắc Thành kể hết ra, đồng thời lấy bắt đầu thất tinh quán. Ngũ hành thái ức tử kim bào, ngũ hành thiên dược bài, tam quang diệt tuyệt kim luôn ra. Hắn đổ những thứ này cho chiến lợi phẩm thu được ở Hiên Viên Pháp Ấm phái khi trước. Hết thảy đều hợp tình hợp lý. Lúc ấy Hiên Viên kiếm phái đã quyết định thưởng những pháp bảo ở đó cho Dư Tắc Thành. Có được những pháp bảo hùng mạnh như vậy, tự nhiên Dư Tắc Thành tránh được một kiếp. Về phần tranh đoạt tiên quang sau đó, Dư Tắc Thành không kể. Việc này hẳn trong Vô Lượng Tông xế không ai nói ra. Việc mất mặt xấu hổ như vậy, ít bọn họ xế ngậm miệng không nói. Dư Tắc Thành chỉ cường điệu rằng sau khi vô nhai, Vô Tận chân quân nhìn thấy mình, bỗng dưng nổi lên sát khí đằng đằng. Cho nên mình chỉ còn đường bỏ chạy thục mạng. Về phần pháp bào màu xám đen, Dư Tắc Thành chỉ nói qua rằng đó là pháp bảo do Vô Lượng Chân Quân Tư Đồ Nhã đưa cho Lưu Thi Vận. Lưu Thi Vận là đồ đệ Tư Đồ Nhã. Sư phụ cho đồ đệ là chuyện hợp tình hợp lý. Lưu Thi Vận không thích nên cho mình. Vì lúc ấy mình trà trộn trong đám đông đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái, cho nên đem ra hiến tế. Còn thần ma đại trận, Tử Hồng Tiên Nhân, Dư Tắc Thành thoái thác rằng mình nghe được mọi người bàn tán trong đám đông. Thật ra mọi người cùng phát hiện có vài điểm bất hợp lý, nhưng không ai quan tâm. Bọn họ quan tâm tới đại chiến Nguyên Anh, ma chủ ra tay, chân nhất thần quân phản kích, tiên pháp của Tư Đồ Nhã, còn có chi tiết lúc bọn họ phi thăng. Những nội dung cụ thể này Dư Tắc Thành phải kể đi kể lại tới 6-7 lần. Còn mở đầu thế nào? Pháp bào hiến tế ra sao? Làm thế nào nhận được tiên quang? Mọi người hầu như không thèm nghe tới, chỉ nói qua một lần là xong. Vì những chuyện này không có ý nghĩa gì với họ. Mà những nội dung bắt Dư Tắc Thành lặp đi lặp lại mới là quan trọng với họ, là phương hướng mà sau này bọn họ tu tiên sẽ tiến tới. Chương 376 thăng tiến xung hợp. Cuối cùng Dư Tắc Thành kể tới miệng lười khô khốc, đột nhiên thoáng động linh cơ, bèn nói: hay là chúng ta dùng diễn võ đạo tràng tiến hành mô phỏng đi. Mọi người lắc đầu. Chiến trường phức tạp như vậy, rất khó mô phỏng. Bất chợt bọn họ lại đồng thanh nói: có thể. Ngươi có diễn võ đạo tràng cấp hồng hoang, có thể mô phỏng được. Lập tức mọi người đi vào diễn võ đạo tràng, lấy Dư Tắc Thành làm trung tâm thành lập không gian diễn võ. Dư Tắc Thành bắt đầu mô phỏng từng chút một những chuyện mình đã trải qua. Hắn bắt đầu nhớ lại những chuyện hôm trước, mới đầu vô cùng lộn xộn rối rắm. Thật ra là Dư Tắc Thành sửa chữa lại ký ức của mình. Chuyện này là do hắn mô phỏng, cho nên hắn muốn sửa thế nào mà không được. Tự nhiên Dư Tắc Thành cắt bỏ chuyện Lưu Thi Vận đánh chết Vô Chu Chân Nhân, mình cướp sạch bảo khố của Vô Lượng Tông, cùng với mối liên hệ với Vô Hình Ám Ma Tông. Thật ra mọi người cũng không thèm để ý tới những chuyện này. Cái mọi người cần xem là đại chiến Nguyên Anh, đại chiến chân nhất thần quân, cảnh phi thăng tiên giới. Dư Tắc Thành bắt đầu mô phỏng những chuyện này, những chuyện xảy ra trước khi đại chiến, pháp trận đối chiến, triệu tập yêu ma dù quái, mọi người chỉ xem lướt qua. Mãi đến bắt đầu đại chiến Nguyên Anh, mọi người mới bắt đầu xem chăm chú. Vì lúc ấy Dư Tắc Thành vẫn đang bám sát gửi hình ảnh về đại điện ám ma, cho nên nhớ kỹ, mô phỏng vô cùng sinh động. Từ đại chiến Nguyên Anh cho đến khi tiên nhân phi thăng, chính mình dâng pháp bào hiến tế, chỉ cần hắn hơi lướt qua một chút, lập tức có người nhắc nhở. Đây là những cảnh quan trọng, cần tập trung vào. Dư Tắc Thành cũng không mô phỏng lại vụ mình tranh cướp tiên quang, nhưng lại cố ý phóng đại thù hận của hai vị Nguyên Anh chân quân Vô Nhai Vô Tận với mình lên khoảng 18 lần. Bất quá tình cảnh này, các vị Nguyên Anh chân quân ở đây không xem, lần đầu tiên còn giả vờ xem lướt qua, lần thứ hai lập tức nói thẳng, bảo hắn bỏ qua đoạn này, lần sau đừng mô phỏng nữa. Bọn họ muốn xem thần uy ma chủ, thần uy chân nhất thần quân, muốn xem phi thăng tiên giới. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành mô phỏng hết lần này tới lần khác, tới nỗi hai mắt vật vờ trắng bịch, cũng không nhớ nỗi hắn đã mô phỏng bao nhiêu lần. trong thời gian bao lâu thì chấm dứt, nhưng không dưới một ngày một đêm, không dưới trăm lần. Mọi người xem chưa tận hứng, nhưng cũng có vài vị nguyên anh chân quân sau khi xem xong có thu hoạch rất lớn, lập tức lục tục rời khỏi, trở về xế lập tức bế quan. Trưởng môn Thạch Cơ nói với hắn: "Tắc Thành, lần này con làm rất tốt, ta xế ghi cho con thêm một đại công. Lần này con rời núi, thứ nhất thanh trừ dư nhiệt hiên viên pháp ấm phái, thứ hai ghi lại được tình huống ngàn năm có một phi thăng tiên giới, liên tục lập hai đại công, môn phái xế ngợi khen. Ta lấy danh nghĩa trưởng môn hiên viên kiếm phái thưởng cho con 5 ngày học pháp trong tổ sư đường. Tổ sư đường là chỗ nào? Con đã từng tới, cho nên có thể thưởng được." Dư Tắc Thành nghe vậy vui mừng vô kể. 5 ngày học pháp trong tổ sư đường, đấy chính là phần thưởng cao nhất. Mình có thể nhân cơ hội này học được kiếm thuật mạnh mẽ, hoặc có thể mượn cơ hội này tu luyện kiếm thuật mà bình thường mình không cách nào luyện nổi. Trưởng môn Thạch Cơ nói tiếp: "Hiện tại con đã luyện chế được mấy thanh mấu kiếm?" Dư Tắc Thành đáp: "Hiện tại con đã luyện chế xong mấu kiếm của kiếm phi dực, kiếm quang ngục, kiếm ngưng lão, kiếm tiêu diêu. Còn thiếu mấu kiếm kiếm tâm tuệ và kiếm tinh vũ." Trưởng môn Thạch Cơ lại nói: "Được rồi, ta sẽ thưởng cho con được phép tới tàng kiếm các chọn một thanh đạo kiếm do các bậc tiền bối lưu lại. Như vậy con sẽ được thêm một thanh mấu kiếm nữa." "Đúng rồi, sư phụ con đã xuất quan 3 tháng trước, nhưng y đã ra ngoài làm nhiệm vụ, vài tháng sau sẽ trở về. Còn chuyện phản ứng của Vô Lượng Tông với con không cần e ngại, sau này sẽ không ai dám làm gì con. Chúng ta có lòng tốt trợ giúp bọn họ, không ngờ bọn họ đối xử với con như vậy, ta thật sự vô cùng phẫn nộ. Ái tình nam nữ là chuyện thường tình, bọn họ vọng tưởng ngăn chặn như vậy là trái với thiên lý. Tắc Thành con hãy nhớ kỹ, không phải chỉ có mình con, sau lưng con còn có hiên viên kiếm phái. Chuyện của con cùng là chuyện của hiên viên kiếm phái. Không ai dám cậy thế ức hiếp đệ tử hiên viên kiếm phái chúng ta. Dù là tiên nhân cũng không được. Môn phái phải đứng ra bênh vực mỗi một đệ tử. Môn phái là ngôi nhà chung của mọi người. Như vậy các đệ tử mới tự giác giữ gìn lợi ích của môn phái. Nếu Vô Lượng Tông dám xuống tay với con chính là muốn khởi xướng chiến tranh với hiên viên kiếm phái ta. Lúc ấy dù vị tiên nhân kia còn ở lại hạ giới, chúng ta cũng không sợ, chúng ta cũng dám đại chiến cùng bọn họ. Còn tiên nhân tu la gì đó, các thành này con cũng không cần phải sợ bọn họ. Bọn họ xuống nhân gian cũng phải tuân thủ thiên đạo pháp tắc của nhân gian. Chẳng qua bọn họ có thể khống chế nhiều thiên đạo pháp tắc hơn chúng ta một chút mà thôi. Vốn đạo có trước sau, bất quá bọn họ chỉ là đi trước chúng ta một bước, không phải là bất khả chiến thắng. Tổ sư khởi thủy của chúng ta từng giết qua tiên nhân tu la, Trung Hưng tổ sư của chúng ta cũng vậy, cho nên chúng ta không sợ bọn họ. Dư Tắc Thành bị những lời của trưởng môn Thạch Cơ làm cho máu nóng sục sôi, lập tức những lo lắng trong lòng tiêu tan biến mất. Khom người thi lễ trưởng môn Thạch Cơ: "Đệ tử đã hiểu." Trưởng môn Thạch Cơ lại nói: "Lúc ta còn trẻ, chưa hiểu được đường đời hiểm ác, thấy chuyện bất bình bèn rút đao tương trợ, đắc tội với nguyên anh chân quân của Quan Thần Tông, bị bọn chúng nhốt vào cửu thủy lao. Sao không ngờ môn phái đứng ra vì một tên đệ tử trúc cơ kỳ nho nhỏ như ta. hai bên đại chiến. Phản hư chân nhất phái ta sau khi đại chiến xong phải tĩnh dưỡng 300 năm. Hy sinh hai nguyên anh chân quân, 37 kim đan chân nhân, 400 đệ tử mới cứu được ta trở về. Hai phản hư chân nhất của Quan Thần Tông trọng thương. Nguyên anh chân quân kể cả trưởng tông của họ tử trận 8 người, hoàn toàn văng ra khỏi hàng ngũ thượng môn. Môn phái phân chia thành 13 nhánh nhỏ. Nhưng nhờ còn phản hư chân nhất, cho nên truyền thừa vạn năm không mất, bất quá cũng phải tính dưỡng khoảng ngàn năm. Quan Thần Tông hiện tại chỉ vừa khôi phục nguyên khí trở lại hàng ngũ thượng môn. Chỉ vì một mình ta mà mời nguyên anh chân quân tử trận, kim đan chân nhân chết vô số kể. Lúc ấy ta hết sức bàng hoàng ngơ ngác. Khi đó trưởng môn Hiên Viên kiếm phái cũng nói với ta như vậy. Hiện tại ta chỉ nói những lời ấy lại cho con. Đó là không vứt bỏ một đệ tử nào. Tuy rằng một đệ tử nhỏ bé, nhưng vẫn đại biểu cho toàn thể Hiên Viên kiếm phái ta. Kiếm trong tay chúng ta, Hiên Viên kiếm phái ngay cạnh chúng ta. Không ai trong thiên hạ có thể coi thường chúng ta, ức hiếp chúng ta cho dù là tiên nhân tu la cũng không được. Sau khi trưởng môn Thạch Cơ nói xong mỉm cười, sau đó quay người rời khỏi. Chư Tắc Thành trầm ngâm rất lâu không nói, trong lòng chợt cảm động không thể tả bằng lời. Nếu mình cùng bị nhốt trong thủy lao như vậy, nhất định sẽ có vô số đồng môn chạy tới cứu mình. Trong thời khắc nguy nan vẫn còn có chỗ dựa. Sau lưng mình lúc nào cũng có sự chỉ viện hùng mạnh của môn phái. Bấy nhiêu đắt là quá đủ. Tuy rằng vô hình ám ma tông kia hết sức hùng mạnh, tuy rằng rất có thể số phản hư chân nhất lên tới hơn 13 người, nhưng trong môn phái ấy, lúc nào mình cũng phải bảo trọng lấy thân, lúc nào cũng phải cân nhắc vô cùng cẩn thận, đề phòng người khác hãm hại. Nếu mình bị nhốt trong thủy lao, kêu gọi bọn họ tới cứu giúp, ít bọn họ sẽ hỏi mình có đủ linh thạch trả không. Sẽ mặc cả một phen. Hai bên quả thật trái ngược nhau như trời với vực. Chư Tắc Thành trở về Thiên Đạo Phong, trở lại động phủ của mình. Đối với Chư Tắc Thành, đây mới là nhà của hắn, mới là căn nguyên nguồn cội của hắn. Hắn ngã nhào lên giường, không cần lo tới chuyện gì khác, lập tức đánh một giấc ngủ say. Sau khoảng một ngày một đêm, lúc này mới thức tỉnh. Sau khi thức dậy, Chư Tắc Thành muốn ra ngoài thăm các sư huynh. Không biết tỉ muội song sinh thế nào, không biết Dạ Hàn đại ca ra sao, lão điên ra sao. Ngoài ra hắn muốn kiểm kê thu hoạch một chút. Lần giao lưu này thật sự là sự việc xảy ra dồn dập, cuồn cuộn không ngừng. Còn phải viết thư cho Lưu Thi Vận, báo cho nàng biết mình còn sống. Có thể nói chuyện cần làm có vô số kể. Nhưng Dư Tắc Thành vừa đứng dậy được ra khỏi cửa, lập tức biết rằng mình không thể làm những chuyện này. Bởi vì mình vừa mới có cảm giác như ngộ đạo. Cảm giác này là cảm giác muốn thăng tiến tu vi cảnh giới. Cơ hội hiếm có. Nếu không tranh thủ, không biết khi nào mới có thể thăng tới cảnh giới dung hợp. Chư Tắc Thành lập tức đi tới phòng tu luyện, ngồi xuống vận khí, tiến vào trạng thái thăng cấp chậm rãi. Lập tức thân thể bắt đầu dần dần cường hóa. Thời gian trôi qua từng chút, bất kể chuyện gì bên ngoài cũng không thể quấy rầy Chư Tắc Thành. Hắn lại bắt đầu một lần tu luyện thật lâu. Thời gian qua như nước chảy, bất kể ngày đêm, từng ngày như vậy qua đi. Dư Tắc Thành hoàn toàn không có khái niệm gì về thời gian, không biết không hiểu gì cả, chỉ có không ngừng tu luyện. Tu luyện. Chương 377. Nguyên Anh gặp lại. Từng ngày, từng tháng như vậy trôi qua, thời gian mau như tên bắn, xuân đi thu đến. Chỉ trong thoáng chốc, đông tuyết lạnh lùng, ngày hạ ấm áp qua đi, lại một mùa đông nữa tới. Tuyết trắng phủ đầy trên núi. Thời gian một năm trôi qua quá nhanh. Rốt cuộc Dư Tắc Thành cũng thành công, cảnh giới nâng cao. Lúc ấy đã là một năm sau. Thời gian một năm, Dư Tắc Thành thăng tiến cảnh giới dung hợp sơ cấp, đẩy cửa bước ra, thực lực tăng mạnh, tới cảnh giới dung hợp rồi. Dư Tắc Thành mới biết ý nghĩ trước kia của mình quá đơn giản. Tuy rằng lần này nâng cao cảnh giới, nhưng chân nguyên cũng không gia tăng gấp 10 lần như trước, chỉ gia tăng gấp đôi mà thôi. Thì ra thăng tiến cảnh giới trúc cơ kỳ này, chỉ có mỗi lần nâng cao mỗi tầng ở cảnh giới tố thể, mới có thể gia tăng hàm lượng chân nguyên trên diện rộng mà thôi. Tuy rằng hàm lượng chân nguyên không gia tăng nhiều, nhưng phạm vi khống chế thần thức của Dư Tắc Thành lại gia tăng gấp 7 lần. Thần thức tiến vào cảnh giới dung hợp lại tăng lên gấp đôi. Thần thức gia tăng có ích rất nhiều cho người tu tiên. Tăng phạm vi dò xét thần thức, tăng phạm vi khống kiếm, tăng uy lực pháp thuật. Tóm lại là có ích rất nhiều. Sau khi Dư Tắc Thành xuất quan, chuyện đầu tiên là tiến vào xem xét thế giới bàn cổ của mình. Vừa vào thế giới bàn cổ, chợt Dư Tắc Thành nghe thấy một giọng nói vang lên. Xin chào thống lĩnh đại nhân, hoan nghênh ngài trở lại. Giọng nói này lạnh lùng như băng giá, không chút cảm tình. Đây là động phủ pháp linh bị thế giới bàn cổ hấp thu khi trước. Dư Tắc Thành tiến vào thế giới bàn cổ, nhìn thoáng qua thu hoạch lần này của mình, không khỏi gật gật đầu. Quả thật chuyến đi này không phí công vô ích. Động phủ pháp linh kia nói tiếp: báo thống lĩnh, xin ngài ban tên cho ta để bắt đầu công tác. Dư Tắc Thành gật gật đầu. Lần trước bọn họ gọi ta là số 7. Được rồi, tên ngươi xế là Lão Thất, thiên hạ đệ thất. Để kỷ niệm chuyến đi Vô Lượng Tông đầy sóng gió vừa qua, Lão Thất lập tức đáp: cảm tạ chủ nhân ban tên cho, Lão Thất nhất định vì chủ nhân quốc cung tận tụy, muôn thác. Dư Tắc Thành lập tức cắt lời y: dừng lại, vì sao ngươi lại nói những lời khó nghe như vậy, đứng đắn một chút đi. Lão Thất lại nói: đúng vậy chủ nhân, ta thỉnh cầu ngài phê chuẩn cho ta ưu hóa thế giới bàn cổ này một chút. Thế giới bàn cổ lúc nào cũng quyết định đặt lợi ích của ngài lên trên hết, nhưng có những thứ phải thu hoạch ở tương lai xa xôi, không có chút ít lợi nào ở hiện tại, thậm chí còn ảnh hưởng tới hiện tại. Cho nên ta muốn tiến hành tu bổ thế giới bàn cổ lại. Tôn chỉ của ta là làm cho lợi ích tăng tới mức cao nhất, khiến chủ nhân có thể thu lợi ngay hiện tại, mà không cần đợi tới cảnh giới phản hư xa xôi. Xin chủ nhân thông qua. Dư Tắc Thành bèn nói: được rồi, ta thông qua. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Ta tin tưởng ngươi. Lão Thất nói: cảm tạ chủ nhân tin tưởng, xin chủ nhân cứ tin ở ta, ngài sẽ không hối hận. Tiên quang mà chủ nhân nhận được lần trước còn có một phần chưa phát huy. Ta đề nghị ngài nghỉ ngơi 10 ngày, sau đó dựa theo trình tự do ta chỉ định, lập tức tiến hành tu luyện xung kích cảnh giới dung hợp trung cấp. Sẽ có 8 phần thành công. Như vậy ta sẽ tranh thủ thời gian ngày thăng tiến cảnh giới mà bắt đầu ưu hóa thế giới bàn cổ. Như vậy lợi ích mang lại sẽ vượt xa hiện tại tiến hành ưu hóa. Dư Tắc Thành nói, làm như vậy có phải là hơi nôn nóng hay không? Nôn nóng sẽ rất dễ rơi vào họa mê muội. Thời gian trước ta đã suýt lâm vào họa mê muội. Để ta suy nghĩ lại đã. Giờ ta ra ngoài đi dạo. Khi trở về sẽ quyết định. Nói xong Dư Tắc Thành rời khỏi thế giới bàn cổ. Thấm thoát mà một năm đã qua đi. Dư Tắc Thành không khỏi cảm thán trong lòng. Không biết sư phụ có trở về chưa? Dư Tắc Thành ngự kiếm bay về phía đình viện nơi mọi người hay tụ tập. Tới đó, chỉ thấy tứ sư huyên vẫn ngồi dưới gốc bồ đào. Nơi đó là ngai vàng của y. Gần như không lúc nào không thấy y ở đó. Sư phụ cùng những người khác không thấy đâu. Chỉ có mình tứ sư huyên ngồi đó. Dư Tắc Thành tiến tới thi lễ. Tứ sư huyên gật đầu. Tắc Thành đề xuất qua rồi sao? Đã thăng cấp cảnh giới thành công ư? Tốt lắm. Đạt tới cảnh giới dung hợp. Thông qua lịch luyện thất các. Để đã có thể vân du thiên hạ rồi. Dư Tắc Thành bèn hỏi. Sư huyên chẳng hay trong một năm qua có xảy ra đại sự gì không? Tứ sư huyên đáp. Phu thê tam sư huyên đã rời khỏi Hiên Viên kiếm phái. Bọn họ tới Xích Thành Sơn. Chi nhánh Hiên Viên ở Quân Châu. Sở Tây. Trấn thủ trăm năm. Có lẽ sẽ sống cả quãng đời còn lại ở đó. Lúc ra đi, bọn họ không gặp được đệ. Bèn nhờ ta nhắn lại cho đệ. Khi nào tới lúc đệ vân du thiên hạ, nhất định phải tới đó làm khách một chuyến. Vô Lượng Tông trong một năm qua nghênh đón vô số khách nhân. Bởi vì có Vô Lượng chân nhất Tư Đồ Nhã trấn thủ cho nên vẫn bình an vô sự. Một năm qua, Vô Lượng Tông có một kim đan chân nhân đỉnh phong đột phá, hóa sinh Nguyên Anh. Ngoài ra hai Nguyên Anh chân quân bị thương chẳng những thương thế đã lành, hơn nữa tu vi tiến nhanh cảnh giới nâng cao. Đúng rồi, 3 tháng trước đây, Vũ Bá Sư Tổ dẫn người cấp tốc tiếp viện Diệu Hóa Tông. Hai tông hợp lực làm cho Xuất Khiếu Tông không thể trở về xào huyệt. Lần hành động này sư phụ cùng tham gia đến nay chưa thấy trở về. Nửa năm trước Đại La Tiên Tông tiêu diệt Ế Ma Ô Khí Tông. Những ma tông khác không ra tay tương trợ, khiến cho Ế Ma Ô Khí Tông hoàn toàn văng khỏi hàng ngũ thượng môn. Phân chia thành vài phái nhỏ. Một năm trước trưởng môn Cửu Huyễn Tiên Môn đã chết, lại đại thương nguyên khí ở Vô Lượng Tông. Sau đó vô số cường địch đánh tới cửa nhà. Bọn họ không thể không từ bỏ cơ nghiệp, rời khỏi thật xa. Nghe đâu đã tới Thương Không Hải. Quy Hóa Tông cũng đại thương nguyên khí, bị Xuất Khiếu Tông dụ dỗ cùng vây công Diệu Hóa Tông. Sau chúng ta ra tay, Quy Hóa Tông lập tức trở mặt, cất đứt quan hệ cùng Xuất Khiếu Tông. Sau khi trở về tuyên bố phong quan trăm năm, tự khóa sơn môn. Dư Tắc Thành cẩn thận lắng nghe. Thật ra chuyện mà hắn muốn nghe nhất, tứ sư huyên nói một lúc lâu vẫn không thấy nhắc tới nửa lời. Nhìn thấy bộ dạng nôn nóng của Dư Tắc Thành, tứ sư huyên mỉm cười, lúc này mới nói. Phải chăng để muốn hỏi về tình huống của Lưu Thi Vận ở Vô Lượng Tông? Thì ra tứ sư huyên cố ý đùa cợt Dư Tắc Thành, cho nên nãy giờ cố ý không cho hắn biết tin tức của Lưu Thi Vận. Dư Tắc Thành lo lắng nói. Xin Tứ Sư Huyên nói thẳng chuyện này, Tứ Sư Huyên bèn nói. Sau khi đệ trở về, Vô Lượng Tông lập tức loan tin Lưu Thi Vận mất tích. Từ đó về sau nàng không trở lại Vô Lượng Tông. Thần sắc Dư Tắc Thành lập tức biến đổi. Nhưng thấy Tứ Sư Huyên vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường, biết y vẫn chưa nói xong, vẫn còn giữ lại. Quả nhiên Tứ Sư Huyên nói tiếp, Vô Lượng Tông nghĩ rằng dùng chút thủ đoạn nho nhỏ là có thể giấu giếm được chúng ta. Thật không ngờ bọn chúng lại vô sỉ, lại vừa ấu trì đến mức như vậy. Không biết làm sao chúng nghĩ ra được kế hoạch giết chết ma chủ. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu khắp nơi, rốt cuộc dưới sự giúp đỡ của Đạo Tông đã tìm được nơi ở của Lưu Thi Vận. Thì ra nàng đang tu hành ở Vô Lượng Thiên Ngoại Thiên. Thương không hài, chúng ta bèn bí mật tiếp xúc với nàng, hỏi thử thái độ của nàng. Nếu nàng muốn rời đi, chúng ta sẽ đón nàng đi. Nhưng Lưu Thi Vận không muốn sư phụ mình đau lòng, cho nên quyết định không rời khỏi nơi đó, muốn ở lại khổ tu. Đây là thư mà nàng gửi cho đệ. Nàng đã bế quan xung kích trúc cơ kỳ vào tháng trước. Dứt lời bèn đưa cho Dư Tắc Thành một phong thư. Dư Tắc Thành chậm rãi mở ra xem. Tắc Thành ca ca mạnh khỏe. Thấy chữ như thấy người. Không biết có được không? Xa cách bao năm qua. Từ khi từ biệt ở Tây Lĩnh. Mười mấy năm không gặp. Sau đó hai ta gặp lại, cảm thấy tâm ý tương thông, như chim liền cành, chàng chàng thiếp thiếp. Lời thề ở thảo nguyên dạo ấy vẫn còn vang vẳng bên tai, thiếp xin giữ vẹn trọn đời không quên. Nhưng ông trời không tốt, làm cho kiếp nạn xảy ra ở Vô Lượng Tông. Sinh tử ngay trước mắt, muội nhìn huyên đi dần xa mà lòng đau như cắt. Chuyện xưa tái diễn, hai ta lại bị bắt phải chia lìa. Chuyện chia ly giữa hai ta không thể oán trời trách đất, chỉ trách thực lực chúng ta còn thấp kém. Năm xưa ca ca từng vung kiếm trảm tình, hôm nay muội cũng học theo, nếu không đạt tới nguyên anh thề không gặp lại. Số mệnh của chúng ta là do chúng ta quyết định. Muội xin phát thệ, không ai có thể ngăn cản. Mệnh ta là do ta, không phải do trời. Hy vọng ca ca nỗ lực tiến lên. Như vậy ngày chúng ta hội ngộ cũng sẽ không còn xa nữa. Dư Tắc Thành đọc xong thư, trong lòng bối rối vô cùng. Xem ra ngày ấy Lưu Thi Vận bị cưỡng ép mang đi đã kích thích nàng không nhỏ. Khiến nàng nổi giận. Khiến nàng nhớ tới lần ly biệt ở Tây Lĩnh mười mấy năm trước. Vì vậy mới lập lời thề, chưa thành nguyên anh tuyệt không hội ngộ. Chương 378 Thế giới khai phá. Dư Tắc Thành cất thư đi. Hắn hiểu rõ tính cách của Lưu Thi Vận, ngoài mềm trong cứng. Đã quyết định việc gì rồi, không ai có thể thay đổi được. Hai lần ly biệt hoàn toàn kích thích nàng, cùng kích thích Dư Tắc Thành. Thi Vận, muội hãy chờ xem, ca ca của muội tuyệt đối không phải là loại người nhu nhược. Ta nhất định sẽ làm cho Vô Lượng Tông kia phải ngoan ngoãn tiến muội đi, phải làm cho bọn chúng hối hận chuyện này. Chưa thành nguyên anh, tuyệt không gặp lại. Lòng tin của Dư Tắc Thành vô cùng kiên định. Vốn hắn cũng không muốn thăng cấp quá nhanh, để tránh lâm vào họa mê muội. Nhưng phong thư này đã làm cho đấu trí của hắn cháy bừng bừng. Dư Tắc Thành cáo biệt Tứ Sư Huyên, sau đó lần lượt thăm hỏi những người khác. Lão Điên vẫn trang thái cũ, tự phong ấm mình, nhàn nhã ung dung. Không thấy tin tức phi thăng vừa rồi có ảnh hưởng gì tới lão. Hương Xuyên, thần hy sư thúc đều vô cùng mạnh khỏe. Nhìn thấy Dư Tắc Thành cảm thấy vô cùng an ủi. Sau khi đạo ngân sư thúc trở về lập tức bế quan, đến bây giờ vẫn chưa xuất quan. Nhất Trúc đại ca, Nhược Đồng sư tỷ vẫn còn bế quan, đến nay vẫn không có tin tức. Dư Tắc Thành ra ngoại môn, lúc ấy mới biết tỷ muội song sinh đã rời đi, không khỏi cảm thấy buồn bực trong lòng. Cuối cùng đi tìm Dạ Hàn đại ca. Dạ Hàn vẫn nhàn nhã trong nhà cỏ. Thấy Dư Tắc Thành tới bật cười ha hà. Đưa một phong thư cho Dư Tắc Thành. Là do tỷ muội song sinh kia lưu lại. Từ một năm ba tháng trước, Vân Mộng Chân Quân và Chữ Tình Tiên Sinh đã cùng tới đây tìm kiếm con mình. Bọn họ đều là Nguyên Anh Chân Quân. Môn phái lại có giao tình với Hiên Viên Kiếm Phái. Đến đây lại mang theo rất nhiều lễ vật. Nói toàn những lời khách sáo. Cho nên được Hiên Viên Kiếm Phái dốc hết toàn lực ủng hộ. Mẹ con gặp lại ôm nhau khóc sòng. Hai nàng chưa về ngay mà ở lại chờ Dư Tắc Thành trở về. Sau ba tháng Dư Tắc Thành về tới, đi tìm các nàng nhưng các nàng đã ra ngoài dạo chơi. Hắn bèn bế quan thăng tiến cảnh giới. Các nàng trở về biết hắn bế quan đợi thêm hai tháng nữa. Rốt cuộc đành thất vọng theo phụ mẫu rời khỏi. Dư Tắc Thành ngơ ngác bồi hồi. Giờ xem phong thư mà hai nàng lưu lại, nỗi nhớ trong lòng còn hơn cả diễn đạt của ngôn từ. Hai nàng nhắc hắn đến lúc vân du thiên hạ, phải đến chơi Hạo Nhiên Chính Khí Tông một chuyến. Dư Tắc Thành từ biệt Dạ Hàn đại ca, trở về động phủ. Trong vòng 10 ngày hắn du sơn ngoạn thủy, thăm hỏi thân bằng, không nhắc tới chuyện đời. Sau 10 ngày, Dư Tắc Thành trở vào thế giới bàn cổ, cất tiếng gọi. Lão thất, từ giờ trở đi, chúng ta bắt đầu thăng cấp. Dư Tắc Thành không sợ chuyện gì. Hắn có thế giới bàn cổ, có ao nước tiên lam thần tủy, có thế giới lửa hồng hoang hỏa tinh, có không gian ý thức diễn võ cấp hồng hoang, có tiên quang chiếu rọi, có vô số pháp bảo, không ai có thể ngăn cản được. Trước kia mình không thèm để ý, nhưng nay mình đã để ý rồi, không ai có thể ngăn cản được. Không ai có thể cản đường ta, dù là ông trời cũng không được, lão thất nói. Thật ra tu luyện cảnh giới dung hợp ở trúc cơ kỳ chính là sau khi tố thể. Thân thể người tu tiên đạt tới trạng thái tốt nhất, bèn tu luyện tiến hóa để nâng cao nguyên thần. Lúc này tu luyện đã bắt đầu từ dẫn khí nhập thể phát triển sang luyện khí hóa thần. Từ quá trình vận chuyển chân nguyên hướng tới luyện hóa thần thức. Vì sao người tu tiên tu luyện thăng tiến cảnh giới mất thời gian dài như vậy? Là vì người tu tiên cần rất nhiều thời gian tiến hành tích lũy chuyển hóa dần dần. Mà thống lĩnh ngài đã có một vật thể phụ trợ siêu cấp giúp cho ngài, chính là hồn lô này. Trải qua ta điều chế, hiện tại hồn lô này có thể luyện hóa hồn phách đạt tới tác dụng luyện khí hóa thần. Tiết kiệm được quá trình tu luyện vô cùng chậm chạp của ngài. Nhưng làm như vậy sẽ tạo ra thương tổn đối với thân thể. Quá trình này xế vì thân thể con người không thích ứng được mà tạo ra cắn trả. May là gần đây ngài vừa trải qua tiên quang chiếu rọi, cho nên có thể tránh được tất cả cắn trả này. Cho nên chúng ta phải tranh thủ thời gian đạt tới trình độ càng cao càng tốt. Trước khi tiên quang này bị nguyên khí nhân gian làm loãng không còn. Dư Tắc Thành gật đầu. Bắt đầu đi. Ngươi chỉ cần cho ta biết nên làm thế nào là được. Lão thất lại nói. Được. Xin ngài hãy cho kim đan vào hồn lô. vốn chỉ cần một viên kim đan là đủ, nhưng thống lĩnh ngài là ngũ hành linh căn, cần ít nhất 5 viên. Ta đề nghị cho vào 6 viên. Chư Các Thành đi tới trước hồn lô, nhìn thoáng qua kim đan trong tay, nói với bọn họ: xin lỗi các vị, lên đường đi thôi. Dứt lời hắn cho vào hồn lô liên tục 6 viên kim đan. Kim đan của kim đan chân nhân Vô Lượng Tông cùng bị cho vào. Khi Dư Tắc Thành lấy tới kim đan của Kim Liên chân nhân, không khỏi do dự một chút, sau đó đổi một viên kim đan khác. Kim đan của Kim Liên chân nhân run lên nhẹ nhẹ, biết rằng mình vừa may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng vẫn còn run lên vì sợ hãi. 6 viên kim đan vào hồn lô rồi, Dư Tắc Thành trở lại bản thể, nuốt vào 3 viên xích diệu tử hà đan. Lập tức chân nguyên vô tận sinh ra trong cơ thể, dần dần cơ thể phát sinh biến hóa rất nhỏ. Dư Tắc Thành lại tiềm tu, bắt đầu quá trình thăng cấp mới. Đối với Dư Tắc Thành, thời gian dường như bắt đầu tăng tốc lưu chuyển, thân thể bắt đầu tiến hóa không ngừng. Chân nguyên vận chuyển, luyện khí hóa thần, không ngày không đêm, thời gian trôi qua nhanh như chớp. Một năm sau, Dư Tắc Thành đã đạt tới cảnh giới dung hợp trung cấp. Tu luyện xong, Dư Tắc Thành không nhịn được trở vào thế giới bàn cổ của mình. Lũ này mới phát hiện ra thế giới bàn cổ biến hóa rất nhiều. Trước kia chỉ là thế giới ngổn ngang thô kịch, hiện tại trở nên đẹp đẽ ngăn nắp vô cùng. Thế giới nước lớn hơn chừng gấp dưới so với trước. Đại đa số kiến trúc không có thay đổi gì, chỉ có cửa hắc ám thay đổi vị trí. Đại môn của di tích Tiên Tần đứng sau lưng nó. Trên đài đá có thêm một bồn hoa, trong đó trồng một đám hoa đỗ quyên, đỏ rực như lửa. Ở giữa là hai gốc tiên linh vân hà quả, lúc này trông chúng phát triển rất tốt, cành lá xum xuê, trên mọc đầy quả. Hơn nữa dưới gốc chúng còn có 6 mầm cây nhỏ, tuy rằng chỉ cao một thước, nhưng đang phát triển khỏe mạnh vô cùng. Trong thế giới nước, các vùng nước nuôi thủy sản đã nối liền với nhau, biến thành một vùng nước thống nhất rất lớn, chiếm 1/4 hồ nước. Rất nhiều loại thủy sản tập trung sống chung trong đó, chỉ còn một vài loại được nuôi riêng biệt, côn bằng là một trong số đó. Các dược tuyền tiểu tuyền nằm ở một góc khác, dường như thiếu đi vài cây so với trước. Lão Thất nói: báo thống lĩnh, thế giới bàn cổ này tiến hóa một năm qua, diện tích gia tăng gấp dưới. Ta đã tiến hành mở thông các vùng nuôi thủy sản, như vậy không giống như trước kia, bọn chúng mỗi loại ở một khu vực riêng biệt, hết ăn lại ngủ. Hiện tại nuôi chung bọn chúng với nhau như vậy, mạnh sống yếu chết, công kích lẫn nhau, kẻ mạnh ăn thịt, kẻ yếu đào thải, khiến bọn chúng kích thích lẫn nhau, nhanh chóng trưởng thành. Lúc ban đầu, sản lượng giảm xuống một ít, hiện tại đã khôi phục bình thường. Hơn nữa chất lượng gia tăng thêm mấy lần. Chất thịt ẩm chứa linh khí nồng đậm, ăn rất ngon, không gì sánh được. Chẳng hay thống lĩnh có đồng ý với cách thức nuôi dưỡng như vậy không? Dư Tắc Thành gật gật đầu. Hay, hay lắm, bất quá làm như vậy có thế nào sinh ra nguy cơ diệt chủng hay không? Lão Thất nói: xin ngài yên tâm chuyện này, ta theo dõi bọn chúng từng giờ từng phút, thỉnh thoảng kích thích chúng tiến hóa, tuyệt đối không có vấn đề gì. Thống lĩnh đại nhân, ta đề nghị chọn ra một ít thủy sản chất lượng cao tiến hành bồi dưỡng, trong đó một ít có thể bồi dưỡng làm nô lệ chiến tranh, chẳng hay ngài có đồng ý không? Dư Tắc Thành đáp: Được, cho ngươi toàn quyền phụ trách. Đúng rồi, côn bằng kia cần phải nuôi cẩn thận cho ta, đừng để cho nó chết. Lão Thất đáp: Lão Thất đã hiểu. Thống lĩnh đại nhân, trong số dược tuyển kia, Ngọc Ly chấp, Bách Thảo Dương Linh Thủy về mặt giá cả không có ý nghĩa tồn tại. Ta đã hủy bỏ, đương nhiên đã để lại mấu nước có thể khôi phục, xin hỏi có thể chấp hành không? Dư Tắc Thành gật đầu: Hết thảy do ngươi định đoạt. Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua một vòng, sau đó tiến vào không gian ý thức diễn võ. Nhà gỗ này đã trở nên thanh lịch cổ kính, đẹp mắt vô cùng. Ngoại trừ lư hương, giá sách, bồ đoàn, tranh cuộn tròn treo trên tường, dưới đất lại có thêm một bàn trà, có thể bày vật phẩm trên đó. Trên bàn có một chiếc chén, không biết bên trong là gì. Dư Tắc Thành gật gật đầu, cầm chén lên uống thử. Chính là nước ao tiên lam thần tuổi đã trải qua tinh luyện pha chế. Nước trong ao mình sinh ra, nước này uống vào trong bụng, lập tức linh khí sung túc, tâm thần tĩnh lặng. Thật tốt. Dư Tắc Thành buông chén xuống, tiến về phía thế giới lửa xem thử. Nơi này cũng có nhiều thay đổi, trong biển dung nham mọc lên vô số cây cối, không cao lắm chỉ chừng 3 thước. Trên núi lửa có thêm một nhà xưởng rất lớn, lò rèn trước kia đã khuyết đại rất lớn. Lão Thất nói: Báo thống lĩnh, đây là hệ thống chế tạo phi kiếm và hệ thống chế tạo pháp trận, nhưng không có nhân thủ vận hành. Ta muốn thỉnh cầu chủ nhân cho huyện chỉ huy 61 sinh linh dược hệ do chủ nhân cất giữ. Mặt khác ta muốn có quyền thống chế 2 hộ môn chiến linh thiên ấp, thiên nguyên của đại môn di tích tiên tần. 61 sinh linh dược hệ này, ta có thể khiến các nàng đạt tới trình độ trúc cơ kỳ. Hơn nữa có thể huấn luyện dạy dỗ các nàng, khiến các nàng phục vụ chủ nhân càng xuất sắc hơn, xua tan mệt nhọc cho ngài. Đồng thời ta còn có thể căn cứ vào thể chất các nàng cho phối hợp với thiên ức, thiên quyền, lại thêm thủy sản hải tộc chất lượng cao, từ đó bắt đầu bồi dưỡng hệ thống nô lệ chiến tranh cho ngài. Phàm là thống lĩnh của đại tần ta, mỗi một người là một thế giới, là một quân đoàn. Mỗi người đều có nô lệ chiến tranh nhiều vô tận. Dư Tắc Thành đáp: Được, ta đồng ý cho ngươi tất cả các quyền hạn này. Lão Thất lại nói: Cảm tạ thống lĩnh, Lão Thất nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Dư Tắc Thành đi tới cạnh vô số cây cối, nhìn kỹ mới phát hiện thì ra toàn là phi kiếm cắm dựng đứng. Những phi kiếm này trông hết sức quen thuộc. Dư Tắc Thành quan sát kỹ hơn nữa, lập tức rúng động trong lòng. Thì ra những phi kiếm này là do mình khổ tâm tích cóp từng thanh một. Có phi kiếm đã dùng qua, có phi kiếm chuẩn bị dành làm lễ vật tặng người, có cả phi kiếm mua trong thế giới ám ma. Dư Tắc Thành lắp bắp: Phi kiếm này. Lão Thất đáp: Báo thống lĩnh, những phi kiếm này ta đã gieo trồng cho ngài, dùng làm kiếm chủng cho hệ thống chế tạo phi kiếm của ta. Dư Tắc Thành nói: Ngươi không chừa lại một thanh nào cho ta sao? Lão Thất đáp: Đúng vậy, thống lĩnh đại nhân, tổng cộng 257 phi kiếm đã được gieo trồng, trong đó có 37 thanh hư hại, tàn dư của chúng trở thành nguyên liệu cho những phi kiếm khác. Thống lĩnh đại nhân, xin ngài hãy nhìn xa hơn về tương lai. Ngài có được hỗn nguyên tử kim đồng, cực nguyên kim tinh, có được tích vân trọng thủy, cửu thiên tinh hà kim, thái bạch kim tinh, tử diệu linh thạch. Những phi kiếm ngài đang sử dụng hiện tại, tương lai sẽ bị đào thải. Ngài có thể luyện chế hỗn nguyên tử kim đồng, lấy nó làm chủ thể luyện chế phi kiếm. Khi đó phi kiếm ngài sử dụng mới là phi kiếm có thể sử dụng đến cuối cùng. Những phi kiếm này chỉ là sản phẩm ngài sử dụng tạm thời trong thời kỳ quá độ, cho nên xin ngài không cần phải tiếc nuối đau lòng. Chư Tắc Thành bèn nói. Nói thì rất dễ. Phương pháp luyện chế hỗn nguyên tử kim đồng này cần thế giới bàn cổ của ta đạt tới ngàn dặm mới có thể học tập. Mà không biết tới khi nào thế giới bàn cổ mới có thể đạt tới ngàn dặm. Lúc ấy mới có thể luyện chế phi kiếm bằng hỗn nguyên tử kim đồng. Lão Thất nói. Chờ sau khi ngài đạt tới nguyên anh kỳ, thế giới bàn cổ này sẽ mở rộng đạt tới ngàn dặm, tự thành một giới. Khi đó ngài có thể chế tạo hỗn nguyên tử kim đồng. Chư Tắc Thành bèn hỏi. Thì ra là như vậy. Sau khi kết thành kim đan, thế giới bàn cổ này sẽ có biến hóa gì? Đối với sự phát triển của thế giới bàn cổ, Dư Tắc Thành có thể nói là hoàn toàn mù tịt, tất cả là do hắn xây đựng loạn xạ. Lão Thất xuất hiện giống như ngọn đuốc soi sáng trong đêm, giúp Dư Tắc Thành có một phương hướng đi tới. Lão Thất đáp, căn cứ theo ghi chép trước kia, thế giới bàn cổ đạt tới kim đan kỳ sẽ biến hóa bất đồng. Mức độ khai phá sẽ căn cứ vào chủ nhân của nó dung hợp các bảo vật thế giới không gian khác mà tiến hành biến hóa. Khai phá càng tốt, thế giới bàn cổ càng trở nên hoàn mỹ. Nhưng khi chủ nhân đạt tới nguyên anh kỳ, thế giới bàn cổ sẽ tiến hành một lần tiến hóa thống nhất, hóa thành một thế giới rộng ngàn dặm. Đồng thời sẽ căn cứ vào những gì mà trước đây chủ nhân nó đầu tư mà một lần nữa sinh ra thế giới mới. Cho nên giai đoạn khai phá trước đó là vô cùng quan trọng. Ta đề nghị thống lĩnh đi khắp nơi tìm kiếm thiên địa linh bảo ba hệ kim, thổ, mộc. Tốt nhất cố gắng đạt tới ngũ hành hợp nhất, thiên địa tự thành. Khi đó chủ nhân sẽ nhận được ít lời siêu cấp, tới mức không thể nào lường hết. Chư Tắc Thành nói, ngươi nói nghe rất dễ, làm như chí bảo linh bảo là rau cải không bằng. Hai thứ đã có ở đây toàn là nhờ ta liều mạng mới lấy được đó. Lão Thất nói tiếp, vậy xin thống lĩnh hãy thu thập thật nhiều các loại khoáng vật kim loại, các loại vật phẩm kỳ dị, dung hợp chúng vào thế giới bàn cổ tương lai cũng sẽ có chút tác dụng. Ngoài ra ta biết được hai vị trí của thiên địa linh bảo, một là hệ mộc, một là hệ kim, xin thống lĩnh đại nhân sau này tới đó tìm kiếm. Hiện tại quan trọng nhất là xin thống lĩnh hãy bắt cho ta thêm nhiều sinh vật giống như mỹ nữ họa bì này, cho ta làm chủ nhân của chúng, để có thể xây dựng hệ thống nô lệ chiến tranh. Chư Tắc Thành nói, được rồi, ta đã hiểu. Đúng rồi, rừng kiếm này khai phá thế nào vậy, đừng để uổng phí phi kiếm của ta. Lão Thất đáp, báo thống lĩnh, sau khi ta được quyền khống chế sinh linh dược hệ, lập tức sẽ tăng cường lực khai phá, sẽ tiến hành không ngừng nuôi trồng bảo dưỡng kiếm lâm. Dự tính sau một tháng, sẽ có hơn một nửa kiếm thủ còn sống sót, đạt tới giai đoạn chế tạo kiếm thủ. Sau 3 tháng nữa kiếm thủ trưởng thành, lúc ấy kiếm thủ có thể ra quả chế tạo phi kiếm. Phi kiếm nhất giai cần nuôi dưỡng trong thời hạn nửa năm mới thành. Sau đó nuôi dưỡng thêm 1 năm nữa sẽ trở thành phi kiếm nhị giai. sau đó nuôi dưỡng thêm 2 năm xế được phi kiếm tam giai. Nuôi dưỡng thêm 3 năm nữa xế được phi kiếm tứ giai. Sau đó y không nói nữa. Dư Tắc Thành suy tính một chút, sau đó lại hỏi: cần 6 năm 9 tháng mới được phi kiếm tứ giai ư? Còn ngũ giai, lục giai thì sao? Lão Thất ngập ngừng một chút, sau đó mới nói: phi kiếm ngũ giai tối thiểu cần nuôi dưỡng từ phi kiếm tứ giai thêm 10 năm nữa, một phân kiếm thủ mới có thể ra quả. Phi kiếm lục giai cần chậm rãi nuôi dưỡng. Những lời này của y hết sức nghệ thuật khéo léo, thật ra chỉ là bong bóng nước. Nói thẳng ra cần 16 năm sau mới có thể sinh ra phi kiếm ngũ giai, hơn nữa mới là dự tính, chỉ có một phần. Còn phi kiếm lục giai cần dần dần nuôi dưỡng, có lẽ phải chờ khoảng 100 năm sau. Dư Tắc Thành hỏi: đây là kết quả ưu hóa của ngươi ư? Không phải trong di tích tiên tần, ngươi có thể chế tạo phi kiếm lục giai sao? Lão Thất đáp: phương pháp chế tạo phi kiếm này có thể chế tạo với số lượng nhiều, chất lượng cực phẩm. Chỉ cần đầu tư rất ít, tương lai có thể đạt được thu hoạch rất lớn. Trước kia ta chế tạo chỉ là gia công bình thường. Hiện tại ngài có thể tới cửa hắc ám tiến hành giao dịch. Xế không cần mất công chế tạo, bỏ tiền ra mua là được. Quan trọng nhất chính là hiện tại thế giới bàn cổ của ngài chỉ có thể cung cấp 2 loại nguyên lực thủy, hỏa. Nguyên lực hệ kim quan trọng nhất trong việc luyện kiếm lại không có, cho nên mới làm chậm trễ thời gian luyện kiếm như vậy. Dư Tắc Thành nói: được, được rồi, đừng nói nữa. Làm sao ta cũng tin tưởng ngươi, đã dùng người thì không thể nghi ngờ. Hệ thống pháp trận kia thế nào, lò rèn của ta có gì thay đổi? Lão Thất đáp: hệ thống pháp trận đang trong quá trình xây dựng mở rộng, 1 tháng sau hoàn công. Đến lúc đó sinh linh hệ dược có thể tiến vào công tác. Lò rèn đã được cải tạo hoàn toàn, là căn cứ theo 13 biện pháp luyện kiếm có trong ký ức của ngài. Sử dụng ôn kiếm thuật chấm phẩy, dưỡng kiếm thuật, đoán kiếm thuật, luyện kiếm thuật tiến hành gia công tinh luyện đối với phi kiếm hiện có của ngài, khiến cho chúng càng thêm cứng cáp sắc bén, càng thích hợp chiến đấu hơn. Dư Tắc Thành nghe vậy gật gật đầu, sau đó hỏi: vậy tiên quang kia còn không? Lão Thất đáp: trước mắt vẫn còn hiệu quả, nhưng lần thăng cấp tiếp theo cần tối thiểu 3 tháng nữa mới có thể tiến hành. Vì cần phải củng cố cảnh giới, đồng thời thống lĩnh đại nhân cũng cần tiến hành điều chỉnh tu luyện tâm cảnh của mình. Nếu không, cho dù nâng cao cảnh giới cũng không hoàn chỉnh, đối với ngài chỉ có hại mà không có lợi. Lần này nâng cao cảnh giới, thần thức của ngài đã gia tăng 5 lần. Lần trước ngài sử dụng 6 viên kim đan, cho nên lần tiến giai tiếp theo, ngài cần có ít nhất 31 viên kim đan mới có thể đạt tới mức độ hoàn mỹ nhất. Suýt chút nữa Dư Tắc Thành ngã cắm mặt xuống đất lắp bắp hỏi: Ngươi nói cái gì? 31 viên kim đan? Ngươi cho rằng kim đan là rau cải ư? Lão Thất nói: bắt buộc phải có, nếu không ngài có thể chậm rãi tu luyện. Chiếu theo cảnh giới tu vi hiện tại, 13 năm sau ngài có thể đạt tới bình cảnh thăng cấp. Bất quá tác dụng của tiên quang chỉ 3 năm sau là biến mất. Lúc ấy cho dù ngài có được 31 viên kim đan, cũng không thể tiến hành nâng cao cảnh giới nhanh như hiện tại. Dư Tắc Thành khẽ cắn môi: để ta thử xem, chắc phải liều mạng thôi. Hiện tại ta đã có 3 viên kim đan rồi, chỉ còn có 28 viên nữa. ta xế vung linh thạch ra thu mua. Nếu tính như ngươi, lần sau nữa không phải là cần 150 viên kim đan ư? Con số này tuyệt đối không có khả năng, chỉ có một lần cơ hội như vậy, phải đánh cuộc một lần thôi. Chương 379. Trúc Lâm Nhất Trúc, lão thất nói: Xin thống lĩnh đại nhân hãy cố gắng hơn nữa. Dư Tắc Thành kết thúc nói chuyện sau khi ngẫm nghĩ một chút bèn tiến vào cửa hắc ám. Hơn 2 năm không có tới đây, không gian tinh thạch của mình vẫn bình thường. Bất quá tài khoản của mình đã lên tới con số 2 phương linh thạch. Ha ha, được rồi, không phải chỉ là kim đan thôi sao? Có linh thạch đây, cần gì phải lo lắng. Dư Tắc Thành lập tức treo nhiệm vụ thu mua kim đan trên trung tâm giao dịch, đưa ra giá cao 30 vạn linh thạch một viên. Thật ra hắn có thể bắt đầu thu mua với giá thấp, có le xế có kỳ ngộ như lần trước, có thể mua rẻ được vài viên. Nhưng vì lần này Dư Tắc Thành cần dùng số lượng quá nhiều, nếu như mua rẻ một chút như vậy, không bằng lập tức tăng giá vọt lên, tránh cho nâng giá lên từng chút. Sẽ có nhiều người không sốt ruột bán ngay, về sau mới nâng giá lên cao tột. Thật ra đưa ra giá cao như vậy, Dư Tắc Thành cùng có mục đích của mình. Giá này cũng không phải là giá cuối cùng, giá này là giá siêu cao. Dư Tắc Thành dự định chỉ treo trong vòng 10 ngày. Sau đó bất kể mua được bao nhiêu viên, cũng xế hạ giá này xuống còn 5 vạn. 10 ngày sau nữa xế chốt giá lại ở mức 20 vạn. Làm như vậy xế hình thành một ảo giác. Ai cũng xế nghĩ rằng kẻ thu mua kim đan này đã mua sắp đủ số lượng, phải bán cho nhanh. Nếu không về sau xế không bán được giá cao như vậy nữa, tránh cho một số người treo cao giá, đầu cơ tích chữ, nâng giá trên trời. Sau khi Dư Tắc Thành treo nhiệm vụ thu mua lên không ngó tới nơi này nữa, mua được bao nhiêu cứ phó mặc ông trời, Dư Tắc Thành trở về bản thể, bắt đầu chậm rãi vận chuyển tiên tần luyện khí thuật. Lập tức tiên tần luyện khí thuật bị nạp hải thôn thiên khí thu nạp chính thức vào trong 6 đạo nguyên lực. Từ nay về sau coi như Dư Tắc Thành đã có đủ 6 đạo nguyên lực. Lục khí đã thành. Về lục kiếm, Dư Tắc Thành cũng đã hoàn thành được một bước dài. 6 đạo nguyên lực hiện tại của hắn bao gồm huyết cương quyết, tử phủ kim đan khí, luyện khí thuật của xuất khiếu tông, không ma chân nguyên lực, cực nguyên chân nguyên lực, tiên tần luyện khí thuật. Lục khí này của Dư Tắc Thành lấy từ phủ kim đan khí là nguyên lực chính để luyện khí. Nhờ vào đặc điểm dễ dàng thăng cấp cảnh giới tu vi ở trúc cơ kỳ của nó, bắt đầu không ngừng gia tăng tu vi. 5 khí còn lại, Dư Tắc Thành cũng không tu luyện gì nhiều, chỉ là thuận theo tự nhiên dựa theo công pháp mà tu luyện. Hiện tại cảnh giới nâng cao, còn cần phải sửa sang cẩn thận lại một chút, đưa chúng đạt tới trạng thái hoàn hảo nhất. Nhưng hiện tại còn chưa được, lúc này phải tranh thủ thời gian tối đa, thừa dịp khí tiên linh của tiên quang còn chưa biến mất, nhanh chóng thăng tiến cảnh giới. Đến khi khí tiên linh biến mất rồi, lúc ấy hãy tu luyện 6 đạo nguyên lực này và hiên viên kiếm pháp cũng chưa muộn. Dư Tắc Thành quyết định như vậy, sau đó ngự kiếm bay khắp nơi. Sư phụ còn chưa trở về, ngay cả tứ sư huyên cũng không thấy, cả thiên đạo phong vắng vẻ không người. Nhìn về phía ngũ lính xa xa kiếm quang tấp nập, trong lòng Dư Tắc Thành Thành chợt có cảm giác tịch mịch khó tả bằng lời. Thầm nghĩ đợi đến khi ta kết thành kim đan, nhất định phải thu nhận đệ tử thật nhiều, làm cho thiên đạo phong này trở nên phồn hoa náo nhiệt. Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành ngự kiếm bay tới Hoàng Ngưu Cốc, hy vọng rằng tới chỗ Dạ Hàn đại ca sẽ vui vẻ được một chút. Nhưng đến đó rồi hắn lại cảm thấy nửa vui nửa buồn. Vui là không ngờ Nhất Trúc đại ca đã kết thành kim đan tới đây tu luyện. Buồn là nửa năm trước Dạ Hàn đại ca đã rời khỏi nơi này, vân du thiên hạ, gặp được Nhất Trúc. Dư Tắc Thành vui mừng vô kể. Hai người ở đây uống rượu ngắm trăng, thư thả vô cùng. Nhất Trúc đã hoàn toàn hiểu rõ lai lịch của nơi này, y muốn tu luyện tại đây. Nơi đây quả nhiên hết sức thần kỳ. Dạ Hàn đại ca tu luyện ở đây chỉ trong vòng 3 năm, không ngờ đã đột phá cảnh giới kết đan, đạt tới tâm động kỳ. 3 năm đột phá 3 tầng cảnh giới, quả thật là chưa từng nghe thấy bao giờ. Còn mạnh hơn cả tiên quang mà Dư Tắc Thành có được. Phải biết rằng tu vi càng cao, càng tốn nhiều thời gian và tinh lực hơn để đột phá cảnh giới. Dư Tắc Thành và Nhất Trúc đại ca cũng không phải là người ngoài, cho nên tâm sự được một hồi, hắn đòi xem dị tượng kim đan của Nhất Trúc. Nhất Trúc bật cười, lập tức phóng xuất dị tượng kim đan. Lập tức cả gian nhà cỏ hóa thành một mảng rừng trúc. Nhất Trúc nói, lúc ta kết đan, trong lòng nhớ tới nhà ta lúc nhỏ. Lúc ấy ta lớn lên trong rừng trúc, tuy rằng lúc đó gia cảnh bần hàn nhưng ta vô cùng vui vẻ. Tiểu muội hàng ngày quấn quýt lấy ta chơi đùa trong rừng trúc, phụ thân vất vả canh tác. Nụ cười hiền từ của mẫu thân khiến ta nhớ mãi không quên, đến nay vẫn còn ghi khắc trong lòng. Sau bởi vì ta có thiên phú hơn người về phương diện âm luật, cho nên đại cẩm tư Tư Mã Như của nước ta nhìn chúng, tuyển ta làm quan môn đệ tử, truyền thụ cẩm nghệ cho ta. Lúc đó ta vừa mới thành đanh, được quốc chủ yêu mến, được xưng là cầm thánh. Vô số quan lại quyền quý mời ta diễn tấu, vô số mỹ nữ gặp ta lập tức đem lòng yêu mến. Tuổi thiếu niên vốn tự đại ngông cuồng, lúc ấy đàm tình thuyết ái cùng công chúa, nhìn đám tiểu thư danh môn, phu nhân quyền quý quỳ dưới chân ta cầu xin chút tình. Cảm giác ấy thật sự vô cùng thống khoái. Ta qua lại với các nàng, sau khi rời giường bèn ngoảnh mặt vô tình, vứt bỏ các nàng, nhìn các nàng khóc nức nở, trong lòng lại thấy thích chí. Khi ấy ta làm ra vô số điều lầm lỗi, làm cho rất nhiều người đau lòng, kết thù nhiều không đếm xuể. Sau lão sư bệnh chết, lúc ta qua lại cùng công chúa, lại thích tỳ nữ của nàng, hai ta kết lời thề nguyện ba sinh. Việc này vô tình bại lộ, lập tức vô số người bắt đầu công kích mạt sát ta. Công chúa đau lòng vì ta, đuổi hai người chúng ta ra khỏi đế đô. Khi đó bằng hữu xa lánh ta, cuộc sống vô cùng vất vả. Vì muốn nuôi sống gia đình, ta đành phải chơi nhạc cho một thanh lâu. Khi đó cửu nhân của ta lại thích tới thanh lâu nơi ta chơi nhạc, nghe ta đánh đàn, làm nhục ta. Khi đó nỗi nhục này khiến người ta khó lòng chịu được. Nhưng vì gia đình, ta thường hay ảo tưởng mình là một gốc thanh trúc trong rừng trúc. Đám cửu nhân kia cũng là những gốc thanh trúc. Để tạm thời thoát khỏi cảnh khốn quẫn, chuyện đau buồn nhất là 3 năm sau, nàng lâm bệnh mà chết. Trước khi chết nói cho ta biết thật ra nàng cũng không yêu ta. Vì muốn cho bọn đệ đệ của nàng được tiến thân, cho nên mới cố ý lừa ta. Cũng là nàng nói cho công chúa biết, hết thảy là do kẻ thù của ta an bày. Đến khi nàng chân chính yêu ta, lúc ấy đã lâm trọng bệnh, cách cái chết không còn xa nữa. Sau khi nàng chết, ta vẫn ở Thanh Lâu tiếp tục đánh đàn, dần dần các nàng trước kia đều tha thứ cho ta. Công chúa cũng tìm đến ta, nhưng ta đã nặng tình với người đã khuất, bắt đầu tỉnh táo nhìn rõ bản thân mình. Đồng thời ta cũng cảm thấy hoang mang, không biết rốt cuộc mục đích sống của mình là gì. Bất ngờ sư phụ xuất hiện, người lặng lặng nghe ta đánh đàn, sau đó hỏi ta có muốn theo người tu tiên hay không. Ta mới biết con đường của mình ở chỗ nào. Người hỏi danh tánh ta. Lúc ấy ta nhớ tới mảng rừng trúc kia. Thật ra ta chỉ là một gốc trúc trong rừng trúc ấy, cho nên mới đáp con tên là Nhất Trúc. Sau khi nghe xong tao ngộ của Nhất Trúc, Dư Tắc Thành thật lâu không nói. Nhất Trúc cạn một chén rượu, sau đó nói tiếp: cho nên dù bất cứ đau buồn nào xảy đến, chúng ta phải chịu đựng được, phải vượt qua được. À, Nhược Đồng không thể thông qua cửa ải tâm ma, ngũ hỏa thiêu thân, đã đi trước khi ta xuất quan một bước. Để hãy đi thăm mộ của nàng đi. Dư Tắc Thành nghe vậy sững sờ, sau đó mới giật mình phản ứng. Nhược Đồng sư tỷ không vượt qua được tử quan, đã bị ngũ hỏa thiêu thân, bỏ thân trong quan. Nghe xong lời này, Dư Tắc Thành run lên, chén rượu trên tay rơi xuống đất. Nhất Trúc đại ca, Nhược Đồng sư tỷ nằm ở đâu vậy? Nhất Trúc đáp: ở phía đông Gò Hiên Viên 500 dặm, Lăng An táng đệ tử Hiên Viên kiếm phái chúng ta. Dư Tắc Thành lập tức phóng vút lên cao bay về phía đó. Hắn ngự kiếm phi hành mà lòng rối bời bời, lại sinh ra một tia ảo vọng rằng chuyện này là giả, là không có khả năng. Nói sao hắn cũng không tin vị Nhược Đồng sư tỷ từng lấy thân cảm tạ mình, vô cùng rộng rãi lại chết đi như vậy. Đó là một cái tháp như một thanh trường kiếm chọc trời, từ ngoài xa trăm dặm đã có thể nhìn thấy. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay vào, chỉ thấy trong đó có vô số phần mộ xếp hàng ngang dọc chẳng chịt. Dư Tắc Thành hết nhìn trái lại nhìn phải, không biết là cách nào. Lúc này có một lão nhân lưng gù xuất hiện hỏi hắn: đến thăm cố nhân ư? Ngươi tìm ai vậy? Dư Tắc Thành đáp: vãn bối tìm Nhược Đồng sư tỷ. Là hải tử Nhược Đồng ư? Theo ta tới đây. Dứt lời, lão nhân đi trước dẫn đường. Dư Tắc Thành cung kính theo sau. Sau khi dế hết trái lại phải, vài hai người đi tới trước một phần mộ. Bóng người khắc trên mộ bia làm bằng thanh ngọc kia rõ ràng là chân dung của Nhược Đồng sư tỷ. Chương 380 thu mua nguyên ảnh. Bức họa trên bia mộ trông vô cùng sống động, tình cảm trong mắt chẳng khác gì người thật. Dường như muốn nói với Dư Tắc Thành: để tới rồi ư? Nhìn thấy mộ bia, nháy mắt tia ảo tưởng cuối cùng của Dư Tắc Thành tiêu tan thành mây khói. Một tia hy vọng mong manh đã hoàn toàn tan biến. Vị Nhược Đồng sư tỷ dịu dàng vào giờ phút sau cùng đã nói mình không được quên nàng, lúc này đã hoàn toàn hương tiêu ngọc nát, hoàn toàn chết đi, không biết đến khi nào gặp lại. Lập tức Dư Tắc Thành rơi nước mắt. Hắn không cầm lòng được nữa, không tự chủ được, hết thảy không cần nói gì, chỉ có thể rơi lệ tiếc thương. Dư Tắc Thành cứ đứng ngây người ra nơi đó khoảng một canh giờ, lúc ấy mới tỉnh táo lại, bước tới cúng bái Nhược Đồng. Lúc này vị lão nhân lưng gù lại xuất hiện, đưa cho hắn một tập giấy vàng. Đốt chút giấy vàng đi, tuy rằng không có ý nghĩa gì nhiều, nhưng cùng là tưởng niệm. Tuy rằng hài tử này bị ngũ hỏa thiêu thân, nhưng tàn hồn đã lưu lại một, hai phần. Hiện tại tám phần đã vào lục đạo luân hồi. Tương lai có thể có ngày gặp mặt. Bất quá lúc ấy nàng đã không còn là Nhược Đồng. Nhược Đồng hiện tại đã biến mất vĩnh viễn, không bao giờ trở lại. Dư Tắc Thành nhận lấy tập giấy vàng, nói: cảm tạ tiền bối. Thì ra Nhược Đồng sư tỷ vẫn còn một tia tàn hồn. Hay quá, vãn bối phải tìm nàng cho bằng được, đưa nàng trở lại Hiên Viên kiếm phái tu hành. Lão nhân nói: chuyện này phải trông vào duyên phận của hai người các ngươi. Biển người mờ mịt biết tìm đâu, khó, thật sự là rất khó. Lão nhân xoay người rời khỏi. Dư Tắc Thành đốt giấy vàng, ngơ ngẩn nhìn bia mộ, thầm thề nhất định phải tìm cho bằng được Nhược Đồng. Tuyệt đối không để cho nàng từ nay về sau phải trầm luôn vĩnh viễn. Từng tấm giấy vàng bốc cháy. Dư Tắc Thành nhớ lại chuyện xưa, từng cảnh tượng đã xảy ra trong quá khứ hiện rõ ràng trước mắt. Hết thầy khó có thế nào quên. Dư Tắc Thành nói: sư tỷ, để xế tìm được tỷ, sau này để xế về đây thăm tỷ, để xế vĩnh viễn không quên tỷ. Dứt lời Dư Tắc Thành đứng lên, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Hắn nhìn thoáng qua phần mộ trước mắt, lại nhìn từng hàng bia mộ kéo dài. Mình phải cố gắng nhiều hơn, nếu không có ngày mình cũng sẽ tới đây nằm, chờ người khác tới đốt cho nén hương và vài tấm giấy vàng. Không, tuyệt đối sẽ không như vậy. Dư Tắc Thành xoay người rời khỏi, đi ra vài bước. Cách đó 6-7 phần mộ, rõ ràng là mộ bia của Trương Tiểu Phàm. Xem ra đạo ngân sư thúc đã an táng y tại nơi này. Dư Tắc Thành đi ngang nhìn một chút, không khỏi cảm thấy đau buồn, rốt cuộc cất bước rời khỏi. Trước khi ra khỏi Lăng Hiên Viên, Dư Tắc Thành cố ý tìm vị lão nhân lưng gù kia nói lời từ biệt. Cảm tạ lão đã chỉ giúp. Vị lão nhân này vốn trước kia thần hình cao lớn, hiện tại đã còng xuống như người gù, sắc mặt khô héo, còn bị mù một mắt, trên mặt toàn là sẹo, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra. Lúc trẻ hẳn lão vô cùng anh tuấn. Dư Tắc Thành tiến tới cảm tạ: lão nhân này hẳn là tiền bối Hiên Viên kiếm phái, bằng không lão xế không biết Nhược Đồng sư tỷ. Bất quá thấy lão trông coi lăng mộ nơi này, hẳn có một dĩ vãng thương tâm không muốn nhắc tới. Dư Tắc Thành rời khỏi Lăng Hiên Viên, ngự kiếm trở về động phủ của mình, quyết tâm tu luyện càng thêm mạnh mẽ hơn so với trước. Trở về động phủ, thỉnh thoảng Dư Tắc Thành vào đại điện án ma quan sát số lượng kim đan mà mình thu mua. Trong vòng 10 ngày tổng cộng thu mua được 7 viên. Vào ngày thứ 11, Dư Tắc Thành lập tức điều chỉnh giá, biến thành 25 vạn linh thạch. Đồng thời Dư Tắc Thành cùng treo nhiệm vụ thu mua kim đan bên trong phường thị nội bộ của Hiên Viên kiếm phái, sau đó lặng lẽ chờ đợi. Trong lúc này, có khi hắn luyện khí, có khi luyện kiếm, khi thì ngao du khắp nơi thăm những bằng hữu của mình. Dư Tắc Thành dạo qua một vòng, lúc này mới phát hiện ra những hảo hữu mà trước kia mình từng kết giao khi luyện kiếm, quá nửa đã bắt đầu đi vân du thiên hạ. những hảo hữu cùng tới Hiên Viên kiếm phái với hắn. Thành Lam đã sớm đạt tới cảnh giới dung hợp. Một năm trước đã vân du thiên hạ. Cốt Luân Tề Văn vẫn còn nằm ở cảnh giới tố thể cao cấp. Còn cần tiếp tục tu luyện. Thời gian trôi qua từng ngày. 10 ngày sau, Chư Tắc Thành trở lại đại điện ám ma. Sau khi hạ giá thu mua còn 25 vạn linh thạch. Trong vòng 10 ngày, Chư Tắc Thành chỉ thu được 3 viên kim đan. Chư Tắc Thành lại tiếp tục giảm giá. Lần này giảm xuống còn 20 vạn linh thạch. Có đủ kim đan hay không? Phải trông vào lần này. Chư Tắc Thành trở lại phường thị của Hiên Viên kiếm phái. Phát hiện thu mua được 2 viên kim đan. Nhưng sau đó không còn mua được nữa. Lần này sau khi giảm giá, dần dần hiệu quả xuất hiện. Có khi mọi người lại là như vậy. Giá cao không ai bán, giá thấp lại có người bán. Ở đại điện ám ma, Chư Tắc Thành không ngừng mua được kim đan. Nhưng hắn biết giá này là mức cuối cùng. Tuyệt đối không thể hạ thấp hơn được nữa. Cứ như vậy nửa tháng sau, rốt cuộc Chư Tắc Thành đã thu được đủ số kim đan. Tổng cộng mua được 32 viên. Thêm vào 3 viên còn lại của mình vừa đúng 35 viên. Chư Tắc Thành lập tức đình chỉ thu mua. Số này đã đủ. Về phần thăng cấp lần sau, đó là chuyện của tối thiểu 1 năm sau nữa. Đến lúc ấy rồi hãy tính. Sau khi đình chỉ thu mua, dần dần Chư Tắc Thành nghe được không ít tin đồn. Trong vòng 2 tháng vừa qua, có rất nhiều kim đan chân nhân của các phái không ngừng bị người tập kích giết chết. Dần dần tu tiên giới lưu hành truyền thuyết có một ma đầu xuất thí, chuyên môn giết chết kim đan chân nhân đoạt lấy kim đan, luyện chế ma công. Ma đầu này đi lại vô hình vô ảnh. Hôm nay vừa giết người ở Miêu Sương, mai đã chạy ra Mạc Bắc, hôm sau nữa đã tới Thiên Nam. Thậm chí trong một ngày, ở 2 nơi cách xa nhau cùng xuất hiện tung tích ma đầu này. Đến khi các đại môn phái tu tiên chuẩn bị tụ tập bao vây tiêu diệt ma đầu này, cũng là lúc Chư Tắc Thành đình chỉ thu mua kim đan. Lập tức có truyền thuyết rằng ma đầu này đã mai danh ẩn tích. Truyền thuyết về ma đầu đoạt kim đan này lưu truyền ước khoảng 100 năm. Sau khi Chư Tắc Thành thu mua đủ kim đan, đang chờ tới kỳ hạn chuẩn bị thăng cấp tu vi, vừa định rời khỏi đại điện ám ma, đột nhiên nhận được tin của một người xa lạ, xin được trò chuyện với hắn. Chư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, sau đó kết nối trò chuyện cùng đối phương, để xem đối phương có chuyện gì. Hai người bắt đầu liên hệ. Đối phương không có hình dáng bộ xương khô, cũng không ăn mặc như người bằng xương thịt, mà có hình dáng một con mãnh hổ. Xem ra ít là kim đan chân nhân. Y nhìn thoáng Chư Tắc Thành, hỏi với giọng nôn nóng: ngươi có thu mua nguyên anh không vậy? Vừa nghe lời này, suýt nữa Chư Tắc Thành ngã lăn ra đất, lắp bắp hỏi lại: Đại ca, ngươi nói gì vậy? Người nọ nhìn quanh quất, dường như sợ người khác nghe được, hạ giọng nói: ta hỏi ngươi có thu mua nguyên anh hay không? Chư Tắc Thành trấn tĩnh lại đáp: mua, vì sao lại không mua? Nhưng phải có nguồn gốc rõ ràng mới được. Đại ca, ngươi cũng chỉ có tu vi kim đan, vậy nguyên anh kia có lai lịch thế nào? Chỉ cần bất cẩn một chút là nguy đến tính mạng chứ chẳng chơi. Đó là nguyên anh, không phải là rau cải. Người nọ nhanh chóng đáp: nguyên anh này là 1000 năm trước sư phụ ta bắt được cửu nhân. Người này đã đạt tới cảnh giới phân thần. Tính tình cương liệt. Lúc y bị bắt, tuy rằng không thể tự bảo, nhưng lại tự hủy trí nhớ, tự bảo thần thức. Từ đó về sau trở nên ngô ngơ mờ mịt. Không thể đọc được tin tức gì từ Nguyên Anh này cả. Sư phụ ta vẫn muốn thông qua nó tìm một món bảo vật. Mãi đến 200 năm trước mới hoàn toàn gạt bỏ ý nghĩ này. Bảo tồn nó như chiến lợi phẩm của mình. Trăm năm gần đây, vết thương cũ của sư phụ ta lại tái phát. Dần dần không nhớ tới Nguyên Anh này nữa. Vì thế ta đã lén lút giữ lấy, chuẩn bị sử dụng cho mình. Cách đây vài năm, có vị sư huyên kia dựa theo thói quen trong quá khứ, lại đi tìm món bảo vật này. Tuy rằng không lấy được nó, nhưng lại tìm được một bảo bối khác. Y chuẩn bị nhờ nó xung kích cảnh giới Nguyên Anh. Cần luyện hóa một Nguyên Anh khác làm phụ trợ. Sư phụ đột ngột nhớ lại Nguyên Anh này, hôm nay bắt đầu tìm kiếm. Thứ này hiện tại đang ở trên người ta. Nguy hiểm vô cùng. Cho nên ta phải ra tay. Dư Tắc Thành lập tức cảm giác câu chuyện người này vừa kể dường như hơi quen tai. Hắn bèn nói. Được, giá cả thế nào? Người kia nói. Một phương, Dư Tắc Thành lắc lắc đầu. Nguyên Anh này đã bị nhốt ngàn năm, tự hủy thần thức và linh trí, đã không còn giá trị gì. Không ai mua được với giá mà ngươi đưa ra, chỉ có thể mua với giá 3.000 vạn linh thạch, người kia nói. Không được, quá rẻ, đó là Nguyên Anh, không được. Tối thiểu cũng phải 8.000 vạn linh thạch, Dư Tắc Thành bèn nói. Giá đó vẫn quá cao. Ta chỉ có thể tăng thêm 1.000 vạn linh thạch nữa. Cao hơn nữa ta sẽ không mua. Thà là ta mua kim đan. Người nọ vội vàng kêu lên. Đấy chính là Nguyên Anh. Nguyên Anh của Nguyên Anh chân quân có bao nhiêu linh thạch cũng không thể mua được thứ này.